Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 34, Kiêu Thần cười nói, ta đây có chỗ tốt gì, trong quan tài, một người lên tiếng, nếu ngươi có thể thành công giúp chúng ta giải trừ nguyền rủa, ta ở quyện vượt cổ thành, nguyện ý, chi trả 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm, 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm, đã là một số tài phú kinh khủng, phải biết, Kiêu Thần đi vào Vạn Bảo Lâu nhiệm vụ, cũng chỉ kiếm được mấy con số lợi nhuận ấy. Số tiền này, chắc chắn, khiến cho một thế lực lớn cũng phải động tâm. Nhưng Tiêu Thần nghe vậy, chỉ mỉm cười, nói, một lần giám bảo đại hội của Quy Vương, cổ thành, kiếm được mấy ngàn trăm triệu, mà cái nguyền rủa này, liên quan đến mười mấy người trong các người, thậm chí ảnh hưởng đến phúc, lợi thiên thu vạn đại. Kết quả, ngươi chỉ ra chút tiền ấy, có phải quá ít hay không? Mọi người trong quan tài ngưng mi, hỏi, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Tiêu Thần cười đáp, 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm có thể, nhưng ta còn cần một số đồ vật khác. Nói xong, hắn lấy ra giấy bút, nhanh nhẹn viết danh sách, rồi ném tới, nói. Đồ vật trong danh sách, chuẩn bị đầy đủ. Ta sẽ giúp các ngươi giải trừ nguyền rủa. Mọi người trong quan tài sửng sốt, tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt sắc mặt đổi khác, người này hơi quá đáng đi. Hắn trầm giọng nói, trong danh sách của Tiêu Thần, bát giai linh dược có đến 16 loại, thất giai linh dược gần 100 loại, chưa kể còn có một số vật phẩm hiếm lạ khác. Nếu gom đủ những vật trong danh sách này, giá trị của chúng e rằng không chỉ lên tới hàng trăm triệu. Nếu thu thập được những thứ này, dù là Quy Vừa, cổ thành, cũng sẽ phải chịu thiệt. Tiêu Thần cười nói, dựa theo lời của các ngươi ở Quy Vừa, cổ thành, việc chúng ta làm chỉ là một giao dịch công bằng. Ta đã đưa ra giá của mình. Các ngươi phải biết, nguyên rủa trên người, các ngươi không phải là thứ đơn giản. Dù cho ta có phá giải, cũng cần hao tốn rất nhiều thời gian và tâm lực mới có thể làm được. Tất nhiên, nếu các ngươi cảm thấy tánh mạng của mình không bằng những vật trong danh sách này, thì chúng ta có thể chia tay. Các ngươi có thể tìm kiếm cao nhân khác. Ta, những người trong quan tài tức thì chần chừ, nhưng vào lúc này, từ một ngụ phong bế trong quan tài, bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Người thiếu niên, ngươi có biết nguyền rủa trên người ta là vật gì hay không? Tiêu Thần liếc nhìn quan tài, nói, cửu chuyển quỷ sát huyết chú. Nếu ta đoán không nhầm, tổ tiên của các ngươi hẳn là đã vào nơi không nên đi, kết quả bị chúng nguyền rủa chăng? Cái gì? Ngươi thật sự nhận ra được? Những người trong quan tài tức thì khiếp sợ hỏi. Họ đã thử vô số biện pháp để bài trừ nguyền rủa này sau khi gia tộc mình bị trúng. Và giờ đây, họ đang lợi dụng giám bảo đại hội để thu hút cường giả khắp nơi tới đây, muốn mượn sức mạnh của mọi người để tìm hiểu nguồn gốc của nguyền rủa này. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, chỉ có một người cách đây 300 năm, một lão giả gần đất xa trời, nhận ra nguyền rủa trên người hắn. Ngoài ra, không ai có thể phát hiện ra manh mối, dù lão giả ấy nhận ra nguyền rủa, nhưng cũng không thể bài trừ, khiến cho cả tộc phải tiếp tục ẩn nhẫn, chờ đợi. Không ngờ, ngày hôm nay Tiêu Thần đến đây, lại có thể liếc mắt nhìn thấy, ngay tên cũng như lai lịch của nguyền rủa. Người thiếu niên, nếu ngươi ra tay, xác suất giải trừ nguyền rủa này là bao nhiêu? Giọng nói từ trong quan tài vang lên lần nữa. Tiêu Thần suy nghĩ một lát đáp, hiện tại, ta không dám đảm bảo một thành. Ừm, nghe Tiêu Thần nói, người trong quan tài đều kinh ngạc. Một thành cũng không có, nhưng hắn lại dám đưa ra yêu cầu cao như vậy. Nhưng Tiêu Thần tiếp tục, tuy nhiên, nếu ta có thể đột phá thần võ cảnh, hơn nữa hồn lực tăng lên đến 7 giai, thì ít nhất sẽ có 7 thành nắm chắc để giải trừ nguyền rủa trên người các ngươi. Điều đó cần bao nhiêu thời gian? Người trong quan tài hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một hồi, nói, nhiều nhất là 3 tháng. 3 tháng, lần này, tất cả mọi người trong quan tài đều khiếp sợ. Tiểu tử, hiện tại tu vi của ngươi chỉ là thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh, 3 tháng mà đột phá thần võ cảnh không phải là vấn đề. Nhưng ngươi nói muốn nâng hồn lực lên đến thất giai trong 3 tháng, sao có thể? Hồn lực tu luyện khó khăn hơn nhiều so với võ đạo tu luyện. Thông thường mà nói, hồn lực từ lục giai lên thất giai thường yêu cầu 100 năm, thậm chí thời gian còn dài hơn. Nhưng Tiêu Thần lại nói, chỉ cần 3 tháng, điều này không phải là đùa sao? Hắn suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, Tiêu Thần nghe xong lại thản nhiên cười nói, ngươi nhìn bằng mắt phỏng đoán ta, 3 tháng thời gian, ta nói đã là thực sự bảo thủ. Sau một hồi trầm mặc, Người trong quan tài mở miệng nói, được, ta quy vừa, cổ thành, đáp ứng ngươi điều kiện, tổ tiên đại nhân. Người bên trong quan tài lập tức kêu lên, câm miệng, vị tổ tiên đó hừ mạnh, làm cho người kia hoảng sợ, lập tức im lặng. Lúc này, vị tổ tiên tiếp tục nói, nhưng mà, những thứ trong danh sách của ngươi đều là vật cực kỳ khan hiếm, mặc dù ta quy vừa, cổ thành hiện tại cũng không thể có đủ. Như vậy, ngươi hãy cho chúng ta 3 tháng thời gian. Sau 3 tháng, chúng ta một tay giao tiền, một tay giải trừ nguyền rủa, như thế nào? Tiêu Thần không chút do dự gật đầu nói, được, thành giao, chờ một chút. Lúc này, người trong quan tài rốt cuộc không nhịn được lên tiếng lần nữa. Ngươi còn muốn nói điều gì? Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần, không phải ta không tín nhiệm ngươi, nhưng việc này lớn, ta không thể không thận trọng. Ngươi nói ngươi có thể thay chúng ta giải trừ nguyền rủa, nhưng rốt cuộc là vu khống. Dù sao cũng phải có chút bản lĩnh thật sự để chúng ta tin phục. Hắn mở miệng nói, Tiêu Thần suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, ngươi nói cũng không phải không có lý. Nếu không, ta làm sao có thể để ngươi ra khỏi cái quan tài này chứ? Ra khỏi quan tài. Người nọ nghe, vậy liền sửng sốt. Sau đó ngưng mi nói, Tiêu Thần, ngươi phải biết, nguyền rủa trên người ta có liên quan đến thiên địa quy tắc. Nếu không nhờ vào 12 miệng trấn linh quan bảo vệ, giờ phút này chúng ta, 12 người đã sớm chết rồi. Ngươi muốn ta ra khỏi quan tài, chẳng phải là muốn mạng ta sao? Tiêu Thần cười nói, ta dĩ nhiên không phải muốn ngươi ra ngoài một cách đơn giản như vậy. Nói rồi, Tiêu Thần hít sâu một hơi, từ trong nhẫn không gian lấy ra bút và giấy vàng. Sau đó bắt đầu viết phù chú. Ngươi thật sự là một phù chú sư sao? Người đối diện kinh ngạc khi thấy hành động của Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần không trả lời, mà rất nghiêm túc viết phù chú cho đến khi xong. Hô, khi ngừng bút, Tiêu Thần thở dài một hơi, mồ hôi trên trán ứa ra dày đặc. Quả nhiên, hiện tại đối với ta mà nói, thất giai phù chú vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng cuối cùng cũng viết ra được. Tiêu Thần cười, trực tiếp ném phủ chú cho Nguyên Tam Quải. Hãy mang cái phủ chú này trên người, nó sẽ bảo vệ ngươi bên ngoài quan tài, cho phép ngươi tự do hành động trong một tháng. Người nọ tiếp nhận phủ chú, vẻ mặt chần chừ, nói, bằng vật này, liệu có thể cho ta tự do hành động? Tiêu Thần gật đầu đáp, đây là dấu thiên phù, có khả năng che giấu quy tắc thiên địa, được dùng để trì hoãn lôi kiếp. Dù Tiêu Thần nói vậy, nhưng đối phương vẫn tỏ ra do dự. Đi ra ngoài thử đi, tổ tiên hắn lên tiếng. Ta, được, người nọ tuy không tình nguyện, nhưng vì lệnh của tổ tiên, hắn buộc phải tuân thủ. Cuối cùng, hắn chậm rãi bước ra khỏi quan tài. Quả thật là vậy, không có quy tắc thiên địa áp chế. Hắn vui mừng kêu lên. Tiêu Thần nhìn hắn, cười nói, tiền bối, giờ này có thể tin tưởng ta chứ? Đối phương lập tức gật đầu. Tin, ta tuyệt đối tin tưởng, Tiêu Thần đại sư, không biết ngài còn bao nhiêu phù chú như vậy, nếu có thể, xin cho ta thêm vài cái cho tổ tiên. Tiêu Thần liếc hắn, nói, ta nói tiền bối, thất giai phù chú giá cả không hề rẻ, ngươi không biết sao, hơn nữa, ngươi tu vi hiện tại chỉ là linh tiên kính tam trọng, phù chú này khó mà dùng được, nhưng các vị tổ tiên ngươi, mỗi người thực lực đều mạnh hơn ngươi, phù chú này căn bản không thể áp chế. Người đã có thể tự do trong một tháng, đã là rất may mắn. Người nọ nghe vậy, vẻ mặt tiếc nuối, lão tổ bên trong quan tài cũng lên tiếng, Tiêu Thần, ân tình ngày hôm nay, tộc ta sẽ ghi nhớ, người yên tâm, chờ ngươi giải quyết, nguyền rủa cho ta cùng nhóm người. Lão phu còn có thể tặng ngươi một phần cơ duyên. Cơ duyên, chẳng lẽ là thần khư? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, lão tổ cười nói, các hạ quả thật thông minh, không sai. Nếu ngươi có thể giải quyết nguyền rủa cho ta, lão phu nguyện ý dẫn ngươi vào trung tâm thần khư. Tiêu Thần ngưng mi hỏi, thần khư rốt cuộc là nơi nào? Lão tổ thở dài, đó là nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Có người nói, đó là di chỉ của thượng cổ thần đình. Có người nói, đó là một chiến trường lớn giữa thần và ma. Điều duy nhất có thể xác định là bên trong ẩn chứa một đại cơ duyên. Đến lúc đó, ngươi có thể đạt được cái gì? Đạt được bao nhiêu thì còn phải xem bản thân ngươi. Sau khi nghe xong, nỗi lòng Tiêu Thần phập phồng, hắn gật đầu nói, đà tạ tiền bối đã báo tin, tại hạ còn cần về chuẩn bị một ít chuyện, xin cáo từ trước. Được, về sau nếu gặp phải bất cứ phiền phức gì, đều có thể tìm ta, hậu nhân của quỷ vô thường. Hắn tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, lão tổ nói, mang theo dấu thiên phụ quỷ vô thường. Lão chắp tay hướng Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi cho ta một tháng tự do, ta sẽ toàn lực giúp đỡ. Tiêu Thần cười nói, yên tâm, nếu cần, ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi không gian phong bế. Công tử, bọn họ có gây khó dễ cho ngài không? Mới ra cửa, Vân lão liền vẻ mặt khẩn trương hỏi, vô sự, chỉ là ở quy vực cổ thành, là một cuộc mua bán mà thôi. Tiêu Thần đáp, mua bán? Vân lão kinh ngạc, không hiểu vì sao quy vực xây cổ thành lại cùng Tiêu Thần giao dịch. Tiêu Thần xua tay nói, được rồi, ta đã thu thập đủ tài liệu giúp ngươi hồi phục thực lực, giờ ta sẽ giúp ngươi đột phá. Cái gì? Giúp ta đột phá? Ngay bây giờ? Vân lão nghe vậy, cả người chấn động. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, vị cô nương này, ta muốn mượn một cái tu luyện mật thất của quy vực cổ thành, không có vấn đề gì chứ? Cô gái áo tím vội gật đầu, chủ nhân đã phân phó, Tiêu Thần đại nhân, là ta quy vừa, trên trang đa cổ thành cao quý nhất, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhị vị xin mời theo ta. Nói rồi, cô dẫn Tiêu Thần và Vân lão đến một mật thất tu luyện. Hô, mới tiến vào mật thất, họ đã thấy bốn luồng linh khí ngưng, tụ thành sương mù, rất nồng đậm. Quỳ vượt, cổ thành thật sự là bậc thầy, Tiêu Thần tán thưởng, rồi ngồi xếp bằng, bày linh dược ra trước mặt. Công tử, linh dược này nên sử dụng như thế nào? Vân lão hỏi với vẻ nghiêm túc. Tiêu Thần đáp, Vân lão, ngài tu luyện chán ma kiêm cột, xem như một loại thể thuật, phương pháp tầm thường khó có thể giúp ngài đột phá. Hơn nữa, tuổi tác của ngài cũng không còn trẻ, cốt chất đã thay đổi, bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để tu luyện thể thuật này, cho nên thoát thai hoán cốt là điều bắt buộc. Vân lão gật đầu nói, điều này ta cũng biết, nhưng như ngài đã nói, nếu dùng kiêm cốt thạo, xác suất thành công chỉ có chưa tới 30%. Tiêu Thần cười nói, kiếm cốt thảo đích xác không đủ, nhưng nếu là kiếm cốt đan thì không cần bàn cãi thêm. Kiếm cốt đan, ta đã nghe qua tên này, đó chính là thất giai đan dược đúng không? Luyện chế thất giai đan dược thật sự rất khó, chúng ta biết tìm đâu ra thất giai luyện đan sư? Vân lão trông có vẻ lo lắng. Tiêu Thần mỉm cười đáp, yên tâm, ta có thể luyện chế kiếm cốt đan cho người. Cái gì? Vân lão tức thì kinh ngạc, nói, công tử, ngài thật sự là thất giai luyện đan sư sao? Thất giai luyện đan sư, không chỉ trong Đại Vân Hoàng Triều, mà ở nhiều đại hoàng triều khác, cũng là những nhân vật tuyệt vời. Nếu Tiêu Thần thật sự là thất giai luyện đan sư, thì... Nhưng Tiêu Thần lắc đầu, nói, không, từ hồn lực mà nói, ta còn chưa đạt tới thất giai, nhưng ai nói nhất định phải là thất giai luyện đan sư mới có thể luyện chế thất giai đan dược. Ai? Vân lão ngơ ngác, ấn thường thì, ngay cả thất giai luyện đan sư cũng không có sự đảm bảo 100% để luyện chế thành công thất giai đan dược. Nhưng Tiêu Thần chưa đạt đến thất giai, lại nói có thể luyện chế được loại đan dược này, thật sự là không thể tin. Tốt, ta hiện tại muốn luyện đan, Vân lão hỗ trợ hộ pháp. Nếu đan lô có dị động, ta yêu cầu ngươi dùng thực lực linh tiên cảnh để trấn áp. Tiêu Thần nói, được, ta sẽ làm như vậy. Vân lão gật đầu đồng ý. Vào lúc này, Tiêu Thần đem lò luyện đan đã có được lấy ra ngoài, sau đó đổ các loại linh dược vào trong lò bằng một tia ý thức của mình. Này, Vân lão thấy cảnh tượng đó, hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. Mặc dù hắn không biết luyện đan, nhưng mấy năm nay đã đi khắp nơi, gặp không ít luyện đan sư. Dù chỉ là luyện chế những loại đan dược cấp thấp, các luyện đan sư đó cũng đều rất cẩn thận, làm từng bước một, sợ rằng sai sót sẽ xảy ra. Nhưng Tiêu Thần thì lại trực tiếp đổ toàn bộ vào như vậy, chớ nói là luyện đan, ngay cả nấu ăn cũng không thể làm tùy tiện như vậy. Oanh, lúc này, Tiêu Thần một tay chụp lên lò luyện đan, một cỗ đan hỏa bùng lên, nổ tung bên trong. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang liên tục phát ra từ lò luyện đan, nghe chẳng khác nào đang làm nghề nguội. Xong rồi, lò đan dược này khẳng định là hỏng rồi. Vân lão mặt mũi xám như cho tàn, hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp dùng kiêm cô thao. Mặc dù xác suất thành công của kiêm cô thả ó chỉ có 30%, nhưng ít ra cũng còn có cơ hội. Còn bây giờ thì sao? Có lẽ chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi. Ông, lúc này, Tiêu Thần phất tay, cuối cùng điểm một ấn quyết vào lò luyện đan. Ngọn lửa bên trong lò dần dần tắt. Ai, hồn lực của ta vẫn chưa đủ. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Quả nhiên như vậy, Vân Lão nghe vậy, trong lòng cười khổ. Rõ ràng, lần này, luyện đan đã thất bại. Công tử, không sao, mấy trăm năm ta đều chờ. Không để bụng chờ thêm mấy trăm năm nữa. Kim Cô Thao tuy khan hiếm, nhưng với mối quan hệ của công tử và quy vực cổ thành, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có thể có được một viên nữa. Vân Lão cắn răng nói. Tiêu Thần nghe xong lại sửng sốt. Cái gì? Còn muốn Kim Cô Thao làm gì? Công tử không phải luyện đan thất bại sao? Vân Lão ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Từ một góc độ nào đó, đúng là thất bại. Ta vốn định luyện chế một viên hoàn mỹ đan dược, không ngờ hồn lực không đủ, cuối cùng phạm một sai lầm nhỏ, khiến cho độ tinh khiết của đan dược chỉ đạt 9/5. Nói xong, hắn biểu lộ vẻ tiếc nuối. Vân Lão bên cạnh nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Thất giai đan dược mà chỉ có độ tinh khiết 9/5, hắn không thể nào hiểu nổi vì sao Tiêu Thần lại không hài lòng. Phanh! Lúc này, Tiêu Thần mở lò lấy đan, linh quang từ đan dược bắn ra bốn phía, tạo nên một màn huy hoàng. Tốt! Hiện tại bắt đầu nuốt đan dược, chuẩn bị thoát thai hoán cốt đi. Nhưng quá trình này không hề nhẹ nhàng, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Thần nghiêm túc nói. Vâng! Vân Lão hai tay tiếp nhận đan dược, trên mặt hiện rõ sự kích động. Kiếm cốt đan, đây là loại đan dược mà trước đây hắn không dám nghĩ tới, giờ lại xuất hiện trong tay hắn. Hơn nữa, đây còn là một loại đan dược có độ tinh khiết cao, quả thực như một giấc mơ. Lộc cộc, sau khi nuốt đan dược, Vân Lão lập tức khoanh chân, ngồi tĩnh tọa. Vân Lão, ta sẽ niệm chấn ma, kiếm cốt tâm pháp, ngươi cần phải cẩn thận lắng nghe, không được có nửa điểm sai sót. Tiêu Thần nghiêm túc nói. Vân Lão gật đầu. Công tử, chấn ma kiếm cốt tâm pháp, ta đã ghi nhớ trong lòng. Tiêu Thần hừ một tiếng, ta đã nói gì? Ngươi chỉ cần làm theo vậy thôi, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy. Trong lòng Vân Lão không vui, nhưng cũng không dám phản đối. Hắn cẩn thận lắng nghe Tiêu Thần niệm tâm pháp. Những câu đầu tiên của tâm pháp mà Tiêu Thần đọc ra tương tự như Vân Lão đã biết, vì vậy hắn không để ý. Tuy nhiên, những câu tiếp theo, tâm pháp của Tiêu Thần lại xuất hiện điểm khác biệt. Công tử, hình như ngài niệm sai tâm pháp. Vân Lão không nhịn được lên tiếng. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, ta đã bảo rồi, cứ theo lời ta mà tu luyện, ngươi có nghĩ đến chuyện đột phá không? Được rồi, tạm thời thử xem, nếu không được thì sẽ ngừng tu luyện ngài. Vân Lão không nói thêm gì, nhưng cũng không dám trái lời Tiêu Thần, liền dựa theo tâm pháp mà hắn nói để tu luyện lại. Chỉ là, một lần tu luyện này, Vân Lão liền ngây ngẩn cả người. Tình huống này là sao? Chiêu Trảm Ma Kiếm Cốt, hắn đã tu luyện mấy trăm năm, với mỗi biến hóa trong công pháp đều rất rõ ràng. Trong ký ức của hắn, mỗi khi tu luyện đến đoạn tâm pháp này, thân thể sẽ xuất hiện khí huyết phản xung, cực kỳ khó chịu. Nhưng sau khi nghe Tiêu Thần đọc tâm pháp, hắn không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiêu Thần tiếp tục niệm tâm pháp, mỗi vài câu lại có những điểm khác biệt với những gì hắn biết. Khi Vân Lão dựa theo tâm pháp của Tiêu Thần để tu luyện, hắn chợt nhận ra những khó chịu mà mình đã gặp phải trước đây hoàn toàn không xuất hiện. Hơn nữa, khi tu luyện tiếp tục, hắn rõ ràng cảm nhận được hiệu suất tu luyện theo tâm pháp của Tiêu Thần cao hơn nhiều lần so với tâm pháp trước đây của mình. Cái này sao có thể? Trong lòng Vân Lão dâng lên một trận sóng to gió lớn. Nhìn ra nghi vấn trong lòng hắn, Tiêu Thần giải thích. Ta không biết ngươi đã học được Trảm Ma Kiếm Cốt từ đâu, nhưng tiếc rằng môn tâm pháp này của ngươi chỉ là một phần tàn quyết, sau đó bị người khác mạnh mẽ sửa chữa. Dù rằng người sửa chữa cũng khá là có tài, nhưng họ chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thiện một thiên tàn quyết. Thế nhưng quá trình tu luyện lại cực kỳ thống khổ và hiệu suất thì rất thấp. Hắn thấy Vân Lão có ngộ tính tuyệt hảo, hơn nữa tu luyện cũng rất khổ cực. Nếu không phải do vấn đề tâm pháp, thì không thể nào trải qua nhiều năm như vậy, mà chỉ đạt tới Trảm Ma Kiếm Cốt, tầng thứ 6. Nghe Tiêu Thần giải thích, Vân Lão chấn động, nói, Vậy, công tử, này tâm pháp này, Tiêu Thần gật đầu, không sai, là hoàn chỉnh chính xác tâm pháp, này, công tử sao lại có tâm pháp như vậy? Vân lão hoàn toàn ngạc nhiên, hắn biết, năm đó mình đã bỏ ra giá cả to lớn, mới có được tàn khuyết tâm pháp, nhưng Tiêu Thần lại dễ dàng lấy ra tâm pháp còn hoàn chỉnh hơn, khiến hắn không khỏi khiếp sợ. Ân, có lẽ là do ta đọc sách nhiều, Tiêu Thần đáp. Vân lão mặt mày sạm lại, không biết nên nói gì cho phải. Tiêu Thần xua tay, tốt, tâm pháp đã có, nhưng hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Đan dược kiêm cô hiệu quả, giờ đây mới muốn bắt đầu. Ngươi hãy toàn lực luyện hóa, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Vân lão nghiêm túc gật đầu, vâng. Nói xong, lập tức bắt đầu toàn lực tu luyện. Hô, linh tiên cảnh cường giả tu luyện không phải chuyện đùa. Chỉ trong chốc lát, linh khí trong tu luyện mật thất như cuồng bão, điên cuồng dâng lên quanh Vân lão. Chỉ sau vài chục nhịp hô hấp, nồng độ linh khí trong mật thất đã tăng lên một cách đáng kể. Ngà, hiệu quả này tốt hơn ta nghĩ nhiều. Nếu vậy, ta sẽ tiêu pha một chút, giúp ngươi một tài. Tiêu Thần thấy vậy, phất tay ném ra mấy vạn linh thạch trung phẩm, sau đó lại phất tay chấn vỡ, biến thành một trận linh khí ngập trời, tiếp tục chảy vào trong cơ thể Vân lão. Thế nhưng, mấy vạn linh thạch này chỉ trong chốc lát đã bị hấp thụ sạch sẽ. Kháo, có thể ăn nhiều như vậy. Sao, ta muốn xem ngươi có thể hấp thụ bao nhiêu. Tiêu Thần không thèm để tâm. Lần này hắn lấy ra số lượng ngàn vạn linh thạch trung phẩm. Tuy nhiên, 15 phút sau, không có, vẫn chưa đột phá. Ta không tin, lần này ngươi vẫn không thể đột phá. Tiêu Thần nhíu mày, lần này trực tiếp ném ra 1 tỷ linh thạch trung phẩm. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, một luồng linh khí kinh khủng, nồng đậm như thể biến thành một dòng hải lưu mạnh mẽ, chảy vào cơ thể Vân lão. Cuối cùng, sau một canh giờ, khi những linh khí này sắp sửa hao hết, ong, một đạo linh quang từ cơ thể Vân lão nở rộ, hắn rốt cuộc đã từ linh tiên cảnh cửu trọng đột phá lên chân tiên cảnh nhất trọng. Hồ, không chỉ có như vậy, theo những làn sóng kích động, hình dáng của Vân lão từ một người già nua đã biến thành một nam tử tráng niên 30 mấy tuổi. Ha ha, lão phù cuối cùng cũng thoát thai hoán cốt thành công, Vân lão kích động nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, hao phí ta nhiều linh thạch như vậy, nếu không thành công thì thật kỳ quái. Vân lão nghe vậy, ngượng ngùng cười, rồi quỳ một chân xuống đất, cúi đầu trước mặt Tiêu Thần, nói, thuộc hạ Vân Đông, bái kiến công tử. Giờ đây, hắn đã thật sự nhận thức vai trò của mình. Rõ ràng, sau mọi chuyện xảy ra, tâm trí hắn đã hoàn toàn bị Tiêu Thần thuyết phục. Được rồi, Vân lão, đứng dậy đi, ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Tiêu Thần nhìn Vân lão, hài lòng nói. Vân lão chắp tay, hỏi, vậy, công tử, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi đáp, lần này chuyện ở Quy Vừa, cổ thành đã xong, chúng ta nên trở về Hoàng Đô. Nói xong, Tiêu Thần đi theo cô gái áo tím chỉ dẫn, bước vào truyền tống trận, rời khỏi Quy Vừa, cổ thành. Nhưng hắn không biết, ngay khi bọn họ vừa bước vào truyền tống đại trận, thì sau lưng đã có một đoàn người đuổi tới. Hiền chất, người xác định tiểu tử này trên người thật sự có phải loại bảo vật? Một lão giả tóc bạc nhìn về phía truyền tống trận, ánh mắt thâm thúy. Bên cạnh lão giả, Đồng Phương Lăng chắp tay nói, Ngưu thúc thúc, cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt ngài. Ta tận mắt thấy hắn chọn lựa hơn 10 loại linh dược tại giám bảo đại hội. Hơn nữa, có vài loại ta cũng chưa từng thấy, chắc chắn là bát giai linh dược. Lão nhân nghe được mấy lời này, thân hình rõ ràng chấn động. Hiển nhiên, hắn có chút động tâm. Ngươi xác định hắn không có bối cảnh gì sao? Ngưu lão trầm giọng hỏi. Đồng Phương Lòng vội vàng gật đầu, xác định, hắn chỉ là một thương nhân tam lưu ở Hoàng Đô, hơn nữa tu vi chỉ có thiên võ cảnh. Hơn nữa, đi cùng hắn có bà Phí, mà bà ấy đã đi trước. Bên cạnh hắn còn có một Vân lão từ giam bao, nhưng giờ Vân lão cũng không còn, chỉ có một tùy tùng trông có vẻ bình thường, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vân lão đã thoát thai hoán cốt, khôi phục dung mạo trẻ trung, nên Đông Phương Lăng không nhận ra. Ngưu lão nghe xong mới gật đầu, được, chúng ta đuổi theo chém 2 người này. Ta chỉ cần mấy chồng linh dược ở giám bảo đại hội, phần còn lại coi như ngươi đã thông báo tin tức cho ta, ta sẽ khen thưởng. Gã này thế mà muốn giết người để có lợi, đà tạ Ngưu thúc thúc. Đông Phương Lăng trong lòng vô cùng vui mừng. Tiêu thần, ta xem ngươi lần này còn không chết. Hắn thầm nghĩ, hô. Đông Phương Lăng cùng đồng bọn liền bước vào truyền tống trận. Cùng lúc đó, bên ngoài Hoàng Đô, trước phá miếu, Tiêu thần vừa mới ra ngoài không lâu, sau lưng đã nghe thấy một trận không gian dao động. Tiêu thần cảm nhận được, quay đầu nhìn lại, thấy Đông Phương Lăng và đồng bọn từ trong đó chậm rãi bước ra. Các người, Tiêu thần thấy vậy, nhíu mày. Đông Phương Lăng, người từ Hoàng Đô đuổi theo hắn có mục đích gì? Hà hà, Tiêu thần, khi ngươi tính kế ta tại Quy Vừa, chết cổ thành, có từng nghĩ tới hậu quả không? Đông Phương Lăng híp mắt, nhìn hắn hỏi, hậu quả, các ngươi muốn làm gì? Tiêu thần hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Lúc này, vị Ngưu lão chậm rãi tháo mặt nạ đồng xanh, lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi còn trẻ mà đã có tài năng dám bảo, thật là không tệ. Ta giờ đây cho ngươi một cơ hội, giao toàn bộ linh dược từ giám bảo đại hội cho ta, và thề làm nô bộc của ta đời đời kiếp kiếp, ta sẽ tha ngươi một mạng. Thế nào, làm nô bộc của ngươi, để ngươi tha ta một mạng? Tiêu thần nhìn lão già trước mặt, vẻ mặt cổ quái. Đông Phương Lăng thấy bộ dạng của hắn, lập tức cười lại, Tiêu thần, ngươi không biết mình đang đối mặt với ai sao? Vị Ngưu lão này chính là đại trưởng lão của sóng trời môn, có tu vi linh tiên cảnh bát trọng, muốn giết một cường giả thiên võ cảnh như ngươi chỉ là chuyện trong tích tắc. Sao ngươi không quỳ xuống nhận lấy cái chết đi? Linh tiên cảnh bát trọng. Tiêu thần liếc mắt nhìn lão già, cảm thấy kinh ngạc. Ngưu lão chỉ mỉm cười nói, tiểu tử, không cần giật mình, nếu ngươi làm nô bộc của ta, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi trong tu luyện. Trong vòng 100 năm, ta sẽ giúp ngươi đột phá linh tiên cảnh. Phải biết rằng loại cơ duyên này không phải lúc nào cũng có thể đạt được. Cái gì, trong 100 năm đột phá linh tiên cảnh? Đông Phương Lăng nghe vậy không khỏi cảm thấy ghen ghét. Ám đạo Tiêu thần này rốt cuộc đã vận may gì mà lại nhận được lời hứa hẹn từ Ngưu lão như vậy. Trong khi đó, Tiêu thần lắc đầu nói, từ đâu ra lão đậu bỉ, cho ngươi 3 hơi thở thời gian, cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không thì đừng trách ngươi nói gì, tìm chết, đổ khốn. Đám người Đông Phương Lăng nghe thấy, ai nấy đều tức giận đến tái mặt, lạnh lùng quát. Ngưu lão càng tức giận, ánh mắt lộ hung quang, nói, tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, tiếc rằng ngươi lại muốn tìm đến cái chết, nếu vậy đừng trách ta độc ác vô tình. Oanh, hắn vừa dứt lời, bước một bước về phía trước, thiên địa lập tức biến sắc, thật cường đại. Đây chính là thực lực linh tiên cảnh, tùy tiện một động tác liền có thể dẫn động hiện tượng thiên văn. Thực lực này mạnh mẽ đến mức nào? Ha ha, lúc này Tiêu thần chắc chắn sẽ chạy không thoát. Để ngươi lừa gạt ta, chờ xem ta sẽ làm gì ngươi. Đồng Phương Lăng trong lòng thầm mừng, nhưng Tiêu thần thấy vậy chỉ thản nhiên nói, Vân lão, hãy để ta xem thử uy lực của trạng ma kiêm cốt. Vâng, Vân lão gật đầu, từ từ bước ra ngoài. Còn muốn phản kháng sao? Thật đáng tiếc, trước mặt lão phu ngươi chỉ như một con kiến. Ngưu lão lạnh rề một tiếng, một tay vung lên, tức thì ở giữa không trung xuất hiện một đạo linh khí kinh khủng, hướng về phía Tiêu thần và Vân lão chụp tới. Nhưng mà, khanh, đạo linh khí ấy, khi còn cách Tiêu thần và Vân lão khoảng 10 mấy trượng, đã bị một lực lượng vô hình chém thành 2 nửa. Cái gì? Ai ra tay chặn ta? Xuất hiện đi. Ngưu lão thấy vậy, lập tức quan sát 4 phía, lạnh giọng quát. Nhưng 4 phía không có ai đáp lại, lén lút làm gì? Có gan thì ra mặt giao thủ. Ngưu lão có chút luống cuống, lại tiếp tục kêu gọi. Tiêu thần bên cạnh thở dài, nói, lão thất phu, người ngu ngốc đến mức nào, người ra tay, đã đứng trước mặt ngươi, sao ngươi lại không nhìn thấy, đứng ngay trước mặt ta, ngươi muốn nói, hắn, Ngưu lão sửng sốt, nhìn về phía Vân lão, với vẻ mặt không thể tin, rồi chợt lắc đầu, không thể nào, chỉ bằng gã này, sao có thể chắn được một kích từ ta, linh tiên cảnh cường giả. Vân lão nghe vậy, cười lạnh, linh tiên cảnh, thật sự mạnh mẽ sao, ta muốn giết người, cũng chỉ là chuyện một ngón tay mà thôi. Nói xong, hắn chậm rãi vươn một ngón tay, hướng về phía Ngưu lão chỉ tới. Khanh, ngón tay vừa ra, liền phát ra một tiếng kiếm minh, theo sau. Cái gì? Cho ta phong. Ngưu lão thấy vậy, kinh hãi, hai tay lập tức bế khí, trong nháy mắt hội tụ linh khí thành một cái thuẫn. Tuy nhiên, kiếm khí của Vân lão rơi xuống thuẫn, tựa như chém một khối đậu hũ, chỉ trong tích tắc đã chẻ ra làm hai. Không chỉ như vậy, phốc, kiếm khí không ngừng lại, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Ngưu lão. A, à, Ngưu lão gào lên thê thảm, cả người run lên, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Lúc này, Vân lão bay lên một cú, lại lần nữa đánh về phía hắn. Đáng giận, đừng khinh người quá đáng, cho ta đoạn. Ngưu lão trừng mắt, chỉ còn lại tay trái, vung lên một cây côn sắt, ném về phía chân của Vân lão. Nhưng, đối mặt với công kích của đối phương, Vân lão lại không tránh né, cứng đối cứng mà đập tới. Hỗn sổ sách, tìm chết. Trong mắt Ngưu lão hiện lên vẻ vui mừng. Thực lực của Vân lão thật sự rất cường, nhưng đối phương lại muốn dùng thể xác phàm tục để kháng cự với vũ khí cao phẩm của hắn, quả thực là tự tìm cái chết. Nhưng mà, khanh, khi chân của Vân lão đánh trúng côn sắt của Ngưu lão, cây côn sắt ấy liền như một cây gậy trúc bị quét đứt. Hơn nữa, nơi vỡ vụn bóng loáng, điều này căn bản không phải là bị đá gãy, mà là bị chặt đứt. Cái gì? Sao có thể? Ta đây chính là ngũ giai thượng phẩm vũ khí, sao có thể lập tức bị đá chặt đứt? Ngưu lão cả người choáng váng, dù thực lực đối phương có mạnh đến đâu, cũng không thể dùng một chân mà trực tiếp đá gãy ngũ giai vũ khí được. Thế nhưng, Vân lão cười lạnh một tiếng, nói, ngũ giai vũ khí chẳng qua là một trò đùa, lão phu chán ma kim cốt, gần cốt toàn thân có thể so với thất giai thượng phẩm lưỡi dao sắc bén, chảm ngươi một cái ngũ giai vũ khí, cũng như chém gỗ mục, chán ma kim cốt chính là một trong những thuật luyện thể mạnh nhất. Khi tu luyện đến cảnh giới đại thành, không chỉ gần cốt, ngay cả một sợi tóc cũng có thể chắn lại thần binh lợi khí. Mặc dù Vân lão chưa đạt đến đại thành, nhưng thân thể của hắn đã có thể so với thất giai vũ khí. Đối mặt với cường giả, trừ phi đối thủ có thủ đoạn đặc biệt, nếu không sẽ không thể làm tổn thương hắn. Huống hồ, người trước mặt, Ngưu lão, cảnh giới còn kém xa hắn. Quái vật, ngươi quả thực là quái vật. Ngưu lão ngạc nhiên, hắn đã tung hoành trong Đại Vân Hoàng triều nhiều năm và thấy không ít võ đạo cường giả, nhưng chưa từng gặp một người quỷ dị như Vân lão. Vân lão, giải quyết hắn đi. Bên kia, Tiêu Thần có chút không kiên nhẫn. Vâng, Vân lão đáp, thân hình chớp lên, hóa thành một vệt kiếm hồng, ngay lập tức xẹt qua bên cạnh Ngưu lão. Ngươi, Ngưu lão há mồm, muốn nói điều gì? Nhưng chưa kịp thốt lên thì đã thấy trên thân thể hắn xuất hiện hàng nghìn vệt kiếm ngân, phành, trong nháy mắt, cả người hắn vỡ thành một bãi thịt nát. Cái gì? Đồng Phương Long và những người khác thấy thế, mặt mày tái mét. Vân lão già, tay nhanh như chớp, chỉ như một cái búng tay, nhưng nhìn thân thể Ngưu lão, rõ ràng là bị đối phương chém trăm ngàn kiếm. Tốc độ xuất kiếm khủng khiếp như vậy, thật chưa từng nghe thấy. Đối mặt với một kẻ mạnh mẽ như thế, chớ nói đến việc chiến đấu, bọn họ thậm chí còn không có dũng khí để trốn chạy. Thình thịch, Đồng Phương ngang hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, nhìn Tiêu Thần mà nói, Tiêu Thần công tử, Tiêu Thần đại nhân, ta sai rồi, ta chỉ bị Ngưu lão hiếp bức, là bất đắc dĩ mà thôi, ta cầu ngài dưa cao đánh khẽ, thả ta đi. Tiêu Thần nghe vậy, lạnh nhạt cười nói, như thế nào, hiện tại chịu tội, lại đẩy hết lên người chết, thì tính là xong rồi. Các hạ không khỏi nghĩ quá đơn giản sao? Đồng Phương Lang cắn răng, nói, Tiêu Thần, ngươi chỉ ỷ và có cao thủ bảo vệ thôi, bằng bản lãnh của ngươi, ở trước mặt ta, chỉ là một con cóc khô mà thôi. Tiêu Thần cười nhẹ, hà, như thế nào, muốn chơi phép khích tướng sao? Đồng Phương Lang ấm ức nói, ta chỉ là nói thật thôi, nếu ngươi không phục, có dám không để người hộ vệ qua một bên, ngươi và ta đơn đả độc đấu một hồi không? Đến lúc này, Đồng Phương Lang biết, xin tha đã không còn hy vọng, bèn gửi gắm vào Tiêu Thần, mong rằng hắn có thể hiểu rõ vấn đề và tự mình ra tay. Chỉ cần hắn chế trụ được Tiêu Thần, còn có chút hy vọng sống. Tiêu Thần thản nhiên cười nói, phép khích tướng tuy rằng vụng về, nhưng hôm nay tâm tình ta tốt, vậy đi, tất cả các ngươi cùng tiến lên. Nếu ta không đánh bại được các ngươi trong 10 chiêu, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả đều trừng mắt. Phải biết rằng, bọn họ ở đây có mười mấy người, trong đó còn có Đông Phương Lăng cùng phụ thân, Đông Phương Thiên Vũ, một cường giả thần võ cảnh. Tiêu Thần muốn một mình đối phó với nhiều người như vậy, và còn tuyên bố sẽ đánh bại bọn họ trong 10 chiêu. thật không khác nào đang nói đùa. Công tử, ngay cả Vân lão cũng nhíu mày. Kiêu Thần xua tay nói, không cần lo lắng, một đám tiểu nhân không lật nổi sóng to. Nghe vậy, Vân lão mới lùi ra. Bên kia, Đông Phương Lang nhìn Tiêu Thần, hỏi, Tiêu Thần, ngươi có tính toán không? Tiêu Thần cười đáp, tự nhiên là có. Đông Phương Lang gật đầu, tốt, các vị, cùng ta tiến lên, giết, hướng tới, ngay lập tức, mọi người cùng nhau lao về phía Tiêu Thần. Thấy vậy, hắn hít sâu một hơi, được, thật lâu không xuất thủ, ta cũng muốn thử xem cực hạn của ta ở đâu. Cửu Dương Thần Thể, toàn bộ khai hỏa, ông, giọng nói vừa dứt, ánh nắng gắt gao chợt xuất hiện, giống. Ngay sau đó, ba hình ảnh cự thú xuất hiện, sau lưng Tiêu Thần. Cửu Dương Thần Thể, cùng sức mạnh, huyết thống đồng loạt bùng nổ, khí thế của hắn ầm ầm ầm tỏa ra. Chỉ trong chốc lát, một cơn sóng khí bao trùm khoảng cách ngàn trượng, khiến cho Đông Phương Lăng cùng những người khác không thể thở nổi. Sao có thể? Sao có thể? Đông Phương Thiên Vũ càng lúc càng run rẩy. Hắn vốn chỉ nghĩ Kiêu Thần là một quả hồng mềm dễ dàng xòa nát, lại không ngờ rằng đối phương lại mạnh mẽ đến mức này. Nơi đây đâu còn là người, quả thực giống như một con mãnh thú từ thời thượng cổ vậy. Cửu Dương, Bá Long Quyền, bên kia, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, quyền kinh ầm ầm nổ tung, tại cửu thiên, ngưng kết thành hình ảnh một đầu cự long, từ trên cao giáng xuống, một tiếng vang thật lớn, cự long rơi xuống đất, tựa như sao băng hạ xuống, đỉnh rồi, Đông Phương Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch, dẫn theo mọi người toàn lực chống đỡ, nhưng mà, ầm ầm ầm, cự long hư ảnh rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng đại địa, tạo ra một đám mây ma quái bay lên, mãi lâu sau mới tan đi. Khi ma quái tan biến, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu to lớn, trong hố chỉ còn một đống cụt tay cụt chân mà thôi. Nhìn quanh, tất cả đều đã bỏ mạng. Chỉ có vậy, đã chết, dựa vào, ta còn tưởng có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của ta chứ, vậy mà quá yếu. Kiêu Thần nhìn vào hố thi thể, lắc lắc đầu, công tử, lúc này, mặt Vân lão sầm lại. Vị công tử này quả thật khiến hắn kinh hỉ, thực lực như vậy, không khỏi quá mức kinh khủng. Công tử, ngài rốt cuộc là cảnh giới gì? Sau một hồi trần trừ, Vân lão vẫn mở miệng hỏi, hắn thấy rằng một võ giả ở thiên võ cảnh cửu trọng tuyệt đối không thể thi triển sức mạnh kinh khủng như vậy. Tiêu Thần nhất định đã cố ý ẩn giấu cảnh giới của mình. Nhưng Tiêu Thần chỉ mỉm cười, nói, không cần đoán mò, ta chỉ là thiên võ cảnh cửu trọng mà thôi. Cái gì? Vân lão kinh ngạc, thiên võ cảnh cửu trọng mà lại có sức mạnh như vậy, quả thực vượt xa tưởng tượng của hắn. Vân lão, ngươi thấy một quyền vừa rồi của ta thế nào? Tiêu Thần hỏi. Vân lão trầm mặc một lát, nói, nội lực của thần võ cảnh, công tử sợ là khó có đối thủ, ngay cả linh tiên cảnh nhất trọng cũng không bằng ngài. Tiêu Thần nhìn hắn, hỏi, kia, thì so sánh với ngươi ở đâu? Vân lão cười đáp, nếu là cùng cảnh đối địch, ta thật sự không phải là đối thủ của công tử. Nhưng, Tiêu Thần cười và gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Vân lão xác thực không phải là người bình thường. Dù vậy, Tiêu Thần cũng biết, nếu luận võ thì hắn không phải là đối thủ của Vân lão, nhưng nếu là sinh tử tỉ thí, chỉ cần cho hắn thời gian chuẩn bị, hắn sẽ tự tin đánh chết Vân lão. Tốt, chúng ta trở về thôi. Tiêu Thần xua tay, dẫn theo Vân lão cùng nhau hướng Hoàng Đô mà đi. Khi Tiêu Thần và bọn họ rời đi, trong hố sâu nhất, một khối thi thể bỗng giật mình, chậm rãi bò ra, lộ ra khuôn mặt của Đông Phương Lăng. Phốc, hắn phun ra một búng máu, quay đầu nhìn bốn phía thảm trạng, cả người run rẩy không ngừng. Chà, hắn bên thi thể cha mình, bật khóc nức nở. Vừa rồi, khi Tiêu Thần ra tay, chính là cha hắn, Đông Phương Thiên Vũ, đã liều mạng che chở cho Đông Phương Lăng, mới giúp hắn giữ lại một mạng. Thế nhưng, giờ đây Đông Phương Thiên Vũ đã không còn, đáng giận, Tiêu Thần, đều là do Tiêu Thần, ta, Đông Phương Lăng, thể sẽ nghiền nát ngươi thành tro. Đông Phương Lăng ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó kéo thi thể Đông Phương Thiên Vũ, chậm chậm bước đi về phía xa. Quay trở lại Vạn Bảo Lâu, Tiêu Thần đã nhận mệnh lệnh từ Vân lão là cung phụng và sắp xếp một mật thất tu luyện cho hắn, sau đó tự mình quay về Viêm Dương Mục. Vèo, khi Tiêu Thần vừa mới đến, Hỏa Thiên Tôn liền bay tới như một cơn gió. Lão đại, ta ngửi thấy mùi đồ ăn ngon từ thân thể ngươi, ngươi mang gì về vậy? Hỏa Thiên Tôn hỏi. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi là mũi chó à? Hỏa Thiên Tôn cười nói, ta không phải đang nghĩ cách giúp ngươi đột phá sao? Tiêu Thần hừ một tiếng, rồi từ quy vượt lấy ra thiên hỏa hạt giống ném cho hắn. Thứ tốt, ha ha, nếu luyện hóa được cái này, thực lực của ta sẽ tăng gấp đôi. Hỏa Thiên Tôn vui mừng nói, vậy thì mau đi luyện hóa đi. Tiêu Thần hừ nói, được rồi. Hỏa Thiên Tôn mang theo thiên hỏa hạt giống, vội vã rời đi. Tiếp theo, xem thử đây là bảo bối gì. Mà vào lúc này, Tiêu Thần lấy ra nguyên thạch mà Đông Phương Long đã đặt cược, rồi búng tay giải trừ phong ấn. Đây là... Tiêu Thần nhìn vào bên trong phong ấn, lại sửng sốt, bên trong chính là một cuộn cổ họa. Sao lại như vậy? Chỉ là một cuộn họa mà thôi. Vì sao võ thần công không thể suy đoán lai lịch của nó? Khó nói, thứ này phẩm giai cao như vậy. Tiêu Thần trầm ngâm một chút, chậm rãi mở ra cuộn tranh. Hắn thấy trên cuộn tranh vẽ một nữ tử thành tào, thoát tục. Mặc dù đã cách xa năm tháng, Tiêu Thần vẫn không khỏi bị vẻ đẹp tuyệt thế của nàng làm cho khiếp sợ. Thế nhưng, khi ánh mắt hắn dừng lại ở đôi mắt của nữ tử, bỗng dưng một cỗ lực lượng khổng lồ xâm nhập vào thức hải của hắn. Hồn lực công kích, Tiêu Thần kinh hãi, lập tức vận chuyển hồn lực để ngăn chặn. Thế nhưng, hồn lực từ bức họa quá mạnh mẽ, với trình độ hồn lực của hắn chỉ là lục giai, trong nháy mắt bị áp chế. Ông, hắn thấy hồn lực đó sắp ăn mòn thức hải của mình, có thể phá hủy nó. Nhưng vào lúc này, trong thức hải của Tiêu Thần, một đạo kim sắc vận chuyển xuất hiện từ võ thần công, lưu chuyển một phen, lập tức băng khai hồn lực công kích trên bức họa. Hô, khi hồn lực công kích biến mất, Tiêu Thần lập tức khép cuộn tranh lại, sau đó đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết. Kháo, đây là vật gì? Sao lại tà dị như vậy? Mặt hắn lập tức biến sắc, cuộn họa này quá mức khủng khiếp. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là người vẽ tranh này. Đối phương rốt cuộc là nhân vật nào? Chỉ bằng một bức họa mà sức mạnh vẽ ra lại có thể dung hợp hồn lực. Cuộn tròn trên bức tranh xuyên thấu muôn đời, gần như muốn lấy mạng hắn. Thần khư, nơi này quả thực thần kỳ. Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú với thần khư, tuy nhiên hắn cũng không dám dễ dàng nghiên cứu bức họa cuộn tròn, mà chỉ thu nó lại. Vật này không tệ, thời khắc mấu chốt có thể làm pháp bảo dùng. Tiêu Thần gật đầu tự nói, công tử, vào lúc này, Hoa Vu Liên, người đã bế quan lâu ngày, đi tới trước mặt Tiêu Thần. Hoa tỷ rốt cuộc đã tu đến thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh. Tiêu Thần nhìn Hoa Vu Liên một cái, vừa lòng gật đầu. Đúng vậy, nhờ có công tử truyền thụ công pháp cùng tài nguyên, ta tu luyện rất nhanh. Hoa Vu Liên mỉm cười, vẻ đẹp kiều diễm. Hơn nữa, không chỉ có vậy, mọi người trong Huyền Võ Điện, bao gồm Minh Nhi và Kha Nhu cô nương, cũng đều đã đạt tới thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh. Hoa Vu Liên nói, nga, đã vậy còn nhanh quá nhỉ. Tiêu Thần ngạc nhiên nói. Hoa Vu Liên liếc mắt nhìn Tiêu Thần, bất đắc dĩ nói, công tử, ngài không biết đan dược của ngài mạnh mẽ đến mức nào sao? Có tài nguyên tu luyện kinh khủng như vậy, nếu bọn họ không đột phá, chắc chắn sẽ tự làm hại mình. Tiêu Thần gật đầu nói, được rồi, ngươi chuẩn bị cho mọi người một chút, 3 ngày sau, ta sẽ dẫn bọn họ cùng nhau đột phá thần võ cảnh. À, ngươi thật nghiêm túc sao? Hoa Vu Liên giật mình nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười nói, đương nhiên. Hoa Vu Liên ngay lập tức vui mừng nói, được, ta sẽ thông trì mọi người ngay. Tiêu Thần gật đầu, đứng dậy nói, trước tiên, hãy thu xếp một bút sổ sách. Sau khi rời khỏi Viêm Dương Ngục, Tiêu Thần viết một phong thư, phái người đưa đến Hoàng Đô Trịnh gia. Ở bên kia, Trịnh Trung nhận được thư, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Khi mở phong thư, hắn chỉ thấy 4 chữ, hôm nay thu nợ, mẹ kiếp, lão gia hỏa này thật sự muốn đến. Trịnh Trung sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đã đánh cuộc với Tiêu Thần và thua một khoản tiền lớn. Nhưng suốt thời gian qua, hắn không thấy Tiêu Thần đến cửa, nên vẫn nghĩ rằng Tiêu Thần chỉ nói suông. Nhưng giờ đây, nhìn phong thư này, hắn không thể kìm nén cơn giận. Thiên sát Tiêu Thần, ngươi thật khinh người, quá đáng. Trịnh Trùng tức giận nói, thiếu chủ, ngài dự định làm gì? Kim lão bên cạnh lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Con có thể làm gì? Nếu hắn Tiêu Thần dám đến, ta sẽ chém hắn. Trịnh Trùng lạnh lùng đáp. Kim lão trao mày, nói, thiếu chủ, chớ xúc động, chuyện này cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Trịnh Trung hừ một tiếng, sợ cái gì, chẳng qua chỉ là Vạn Bảo Lâu mà thôi. Dù bọn họ hiện tại có Hàm Ngư phiên thân, nhưng xét về thực lực, còn kém xa chúng ta Trịnh gia vạn dặm. Kim Lão gật đầu, về thực lực, quả thật như vậy. Nhưng Vạn Bảo Lâu, dù sao cũng là thế lực dưới cờ Quang Minh Thần Điện. Nếu chúng ta dùng quy tắc và thủ đoạn để đối phó bọn họ, thậm chí chèn ép bọn họ, Quang Minh Thần Điện sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng nếu ra tay giết người, đó là chuyện hoàn toàn khác. Cho dù chỉ để duy trì tôn nghiêm của mình, Quang Minh Thần Điện cũng không thể ngồi yên. Trịnh Trùng lạnh lùng nói, Quang Minh Thần Điện, Kim Lão, ngươi thật quá lo lắng, ta cũng biết chuyện của bọn họ. Quang Minh Thần Điện tuy lớn, nhưng gần nhất cũng là một chỗ thần điện, cách Đại Vân Hoàng Triều, không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm. Dù có giết một tên tiêu thần, họ cũng không thể biết được. Kim Lão ngưng mi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến tình huống xấu nhất? Trịnh Trùng ánh mắt lè hàn quang, ngươi cũng nói là tình huống xấu nhất, chẳng phải còn có 9.999% sao? Hắn, một kẻ hèn mọn như Thủy Nguyệt Bình Nguyên, lại dám đối đầu với Trịnh gia ta. Hôm nay, ta nhất định phải khiến hắn trả giá thật lớn, không ai có thể ngăn cản ta. Nói xong, hắn quay đầu gọi, người đâu, truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả nhân viên Trịnh gia về gia tộc. Hôm nay, ta muốn đại khai sát giới, nhìn vào vị thiếu chủ điên cuồng trước mắt. Kim Lão trong lòng run rẩy. Hắn biết rằng, bản thân không thể khuyên can vị thiếu chủ này. Tuy nhiên, việc đánh chết Vạn Bảo Lâu chủ liên lụy quá lớn, khiến hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Ta phải đi nói cho gia chủ bọn họ. Nghĩ vậy, Kim Lão lặng lẽ lùi lại. Sau một đêm tu luyện, tiêu thần chậm rãi mở hai mắt, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể ngày càng nặng nề. Hắn từ từ lộ ra nụ cười. Khoảng cách để đột phá thần võ cảnh chỉ còn một con đường. Hiện tại, tiêu thần chỉ cần một bước ngoặt mà thôi. Chờ thu xong sổ sách, ta sẽ đi đột phá. Hắn cười một tiếng, đứng dậy, dẫn theo Vân Lão, cùng nhau tiến đến trước gia môn. Nhưng vừa tới trước đại môn, Vân Lão đã khẽ nói với tiêu thần, công tử, trong phủ đệ có sát khí nặng nề, xung quanh ít nhất có mấy trăm cao thủ, sợ là có mai phục. Tiêu thần nghe vậy, cười lạnh, xem ra Trịnh chủ mày thật đúng là ngu ngốc, lại dám xuống tay với ta. Vân Lão ngưng mi nói, thiếu chủ, hay là ngài về trước, việc này để ta một mình xử lý. Vân Lão tự tin rằng, nếu một mình hắn ra tay, dù có nhiều mai phục đến đâu cũng không thể gây thương tổn cho hắn. Nhưng nếu có tiêu thần bên cạnh, một khi đánh nhau, nhỡ đâu không cẩn thận làm tiêu thần bị thương, thì sẽ rất phiền phức. Tiêu thần lại cười nhạt, chỉ là một đám gà đất chó sành, ta có gì phải sợ. Hắn nói rồi, bước về phía trước một bước, cao giọng quát, Trịnh Trùng ở đâu, chủ nợ của ngươi đến thu tiền đây. Giọng nói ấy, nhờ chân lực, lập tức vang vọng ra hơn 10 dặm. Phanh, ngay lúc này, đại môn Trịnh gia bỗng nhiên mở ra. Tiêu lâu chủ, thiếu chủ nhà ta mời ngài. Một người quản gia đứng đó, nhìn tiêu thần nói, dù gương mặt hắn vẫn tươi cười, nhưng tiêu thần có thể rõ ràng nhận thấy sát ý và sự lạnh nhạt từ ánh mắt đối phương. Cảm giác này giống như hắn và Vân Lão đang đứng trước cái chết. Tiêu thần thấy vậy, trong lòng cười lạnh, Trịnh Trùng, ngươi thật sự muốn tìm đường chết sao? Hắn thầm nghĩ, bên kia, trong thính đường Trịnh gia, Trịnh Trùng khẽ mở mắt. Thiếu chủ, tiêu thần đến, một người mặc áo đen thì thầm. Hắn mang theo bao nhiêu người? Trịnh Trùng hỏi. Hiện giờ, điều hắn lo lắng nhất là tiêu thần có mang theo nhiều người hay không? Nếu để tiêu thần trốn thoát, thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Tính cả tiêu thần, tổng cộng chỉ hai người. Hắc Y Niên trả lời, cái gì? Chỉ hai người, Trịnh Trùng nghe xong, ánh mắt bỗng sáng lên, người đi cùng hắn là nhân vật nào, tu vi ra sao, thuộc hạ không nhìn ra, nhưng khí tức của hắn rất bình thường, tuổi có vẻ không lớn, không giống cao thủ gì. Thủ hạ đáp, Trịnh Trùng nghe vậy, không khỏi cười lớn, tiêu thần, ngươi thật sự là xuẩn ngốc, đây chính là ngươi tự tìm đến cái chết, đừng trách ta. Mọi người, trong chốc lát hãy quăng nã ly vì hào. Giết chết hai người kia ngay tại chỗ. Vâng, các sát thủ lần lượt lui lại. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của một quản gia, tiêu thần và người kia bước vào chính đường của Trịnh gia. Tiêu lâu chủ, biệt lại Vô Dạ A. Trịnh Trùng ngồi ở chủ vị, vẻ mặt đắc ý nhìn tiêu thần. Ừm, không có gì. Trịnh thiếu chủ, Người nhanh chóng còn tiền đi, ta trong chốc lát còn có việc, không có thời gian ở lại đây, chỉ hoãn. Tiêu Thần đáp. Trịnh Trùng cười. Con tiền, Tiêu Thần, ta thấy ngươi vẫn chưa rõ hiện tại là tình huống gì. Tiêu Thần cười nói. Đương nhiên ta biết rõ, trong thính đường của ngươi, mai phục đến 36 sát thủ, trong đó có 30 thần võ cảnh cửu trọng đỉnh, 5 linh tiên cảnh nhất trọng và 1 linh tiên cảnh tứ trọng. Trong đình viện còn có hơn 100 đao phủ thủ, tất cả đều là thần võ cảnh thực lực. Không chỉ vậy, bốn phía Trịnh gia, trong ngoài còn có 16 trận pháp, 3 vây trận và 13 sát trận, phân biệt là. Tiêu Thần thao thao bất tuyệt, khiến Trịnh Trùng kinh ngạc, trừng mắt nhìn, bởi vì hắn nhận ra, những điều Tiêu Thần nói chính xác là các sát chiêu mà hắn đã an bài. Ban đầu, hắn tự tìm kín kẽ, nhưng sao đối phương lại biết rõ đến vậy? Hay là Trịnh gia có nội quỷ? Trịnh Trùng trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, tuy nhiên, hắn vẫn không hoảng loạn chút nào, híp mắt nhìn Tiêu Thần và nói, Tiêu Thần, ngươi nếu đã biết như vậy, còn dám tiến đến sao? Tiêu Thần cười nói, một đám gà đất chó sành mà thôi, có gì phải sợ? Trịnh Trùng, ta cũng khuyên ngươi một câu, bây giờ là cơ hội cuối cùng để ngươi thu tay lại. Chớp mắt sau, nếu ngươi lựa chọn ra tay với ta, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không thể cứu được ngươi. Nghe vậy, Trịnh Trùng tức giận, mặt hắn biến sắc, tiểu tử, ngươi đừng có mà cố lộng huyền hư. Hôm nay, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là lập lời thề xóa bỏ nợ nần giữa chúng ta, hai là từ nay về sau, ngươi và Vạn Bảo Lâu không được tham gia vào thị trường linh dược, nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Thần híp mắt nói, Trịnh gia có ngươi, cái tang môn tình này, thật sự là làm bậy. Nếu ngươi đã tự mình tìm đường chết, ta sẽ giúp ngươi, hôm nay, ta sẽ diệt Trịnh gia, diệt Trịnh gia. Lời này thật quá cuồng ngạo. Trịnh Trùng tức giận, một tay quăng mạnh ly rượu của mình, làm vỡ tàn. Tiêu Thần, đây là chính ngươi tự tìm đến, người đâu, giết hắn cho ta. Trịnh Trùng quát, hồ, đảo mắt nhìn quanh, những kẻ mai phục trong đại sảnh ngay lập tức lao ra, vây chặt lấy Tiêu Thần và người bên cạnh. Ông, theo đó, không gian bốn phía bỗng nhiên biến hóa, trận pháp bao vây toàn bộ Trịnh gia lại. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi thật sự cuồng ngạo, ngươi không phải muốn đòi tiền sao? Vậy thì hãy tới đây, Trịnh Trùng cười lớn nói. Tiêu Thần quan sát mọi thứ trước mắt thở dài, Trịnh Trùng, giữa muôn vàn con đường, ngươi lại chọn một lối chết, thật chẳng cần thiết. Trịnh Trùng nhíu mày, Tiêu Thần, đến giờ này ngươi còn dám kiêu ngạo, Lâm lão, giết hắn. Lâm lão nhíu mày, đáp, thiếu chủ, có phải ngươi hơi nói quá không? Một tiểu tử như vậy, tùy tiện một gia đình cũng có thể giải quyết, cần gì phải làm cái đại trận này? Rõ ràng, lão không hài lòng, và những người khác cũng nhíu mày. Trong mắt họ, Tiêu Thần hoàn toàn không đáng để động thủ. Trịnh Trùng nói, Lâm lão, các vị, không nên xem thường người này, thực lực của hắn rất quỷ dị. Lâm lão liếc Trịnh Trùng, rồi lại nhìn Tiêu Thần, tiểu tử, ta không muốn động thủ, ngươi tự sát đi, tự sát. Tiêu Thần không biết nói gì, Vân lão, những kẻ chiếu mắt này, đều giết đi, hắn nói với bất đắc dĩ. Vân lão gật đầu, vâng, nói xong, lão nhìn về phía Lâm lão, nói, ta không muốn bẩn tay. Ngươi tự sát đi, cái gì? Lâm lão trừng mắt, không thể tin vào tai mình. Đối phương thế, nhưng đã trực tiếp trả lại lời của hắn. Tự sát, đùa gì thế? Lâm lão chính là linh tiên cảnh cường giả A, tiểu tử, ngươi tìm chết. Lâm lão lạnh lùng rít lên, một trưởng hướng Tiêu Thần chụp tới. Vân lão nhướng mày, nói, ngươi tự rước lấy nhục, nếu vậy, hãy chết đi. Nói xong, hắn giơ tay, một trưởng phách xuống, ngươi ngay cả võ kỹ cũng không cần. Ngươi kiêu ngạo quá mức. Lâm lão tức giận, không ngờ đối thủ lại khinh thường mình như vậy. Chết, hắn gầm lên, trường khí mây mông muốn giết chết Vân lão. Thế nhưng, phốc, một tiếng vang trầm thấp, Lâm lão bị chém thành hai nửa, lập tức bỏ mạng tại chỗ. Cái gì? Giữa đám đông, mọi người đều kinh hãi, đùa gì vậy? Linh tiên cảnh nhất trọng cường giả, đối diện với đối thủ, lại trực tiếp bị đánh chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chư vị, người này có vấn đề, mọi người liên thủ bắt hắn lại. Trịnh Trùng lạnh lùng ra lệnh, đúng vậy, mọi người cùng nhau ra tay. Mọi người lúc này mới trịnh trọng trở lại. Công tử, ta muốn động thủ, ngài hãy đứng yên, Vân lão nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, Vân lão thỉnh tùy ý. Vân lão gật đầu, hét lớn, cuồng phong kiếm vũ, chạm. Ngay lập tức, Vân lão biến thành một cơn cuồng phong, lan tỏa khắp đình viện, giết Trịnh gia mọi người. Ban đầu còn định ra tay với Vân lão, nhưng đáng tiếc, Vân lão đã hóa thân thành một siêu cường thất giai võ giả. Với những người này thể xác phàm tục, sao có thể chống cự? Oanh, oanh, oanh, một phen oanh kích diễn ra, không một người nào có thể chịu nổi một chiêu. Chỉ trong chốc lát, máu tươi bay tứ tung, xác người phơi đầy khắp nơi. Còn Tiêu Thần đứng trong đại sảnh, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, như thể việc này không liên quan đến hắn. Mấy phút sau, Vân lão dừng tay, quan sát đại sảnh, chỉ còn lại hắn và Tiêu Thần, cùng với Trịnh Trùng, người duy nhất còn sống. Đương nhiên, không phải Vân lão không thể giết hắn, mà là muốn để lại người này cho Tiêu Thần. Ngươi, các ngươi là quỷ, các ngươi là ác quỷ. Trịnh Trùng lúc này đã choáng váng. Đây là tình huống gì? Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, nếu là một quân đội tiến vào, cũng có thể đánh một trận. Nhưng đối diện Tiêu Thần, chỉ cần phái một thủ hạ, đã toàn diệt hắn. Trịnh Trùng, ngươi còn có hậu thủ gì không? Tiêu Thần nhìn Trịnh Trùng, cười hỏi. Lộc cộc, Trịnh Trùng mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó hai chân run rẩy, thình thịch quỳ xuống đất. Tiêu Thần, ta sai rồi, ta còn tiền, ta hiện tại còn tiền, hắn run rẩy nói. Tiêu Thần cười lạnh, còn tiền, nếu như ở lúc ngươi động thủ trước đó, ngươi còn tiền, ta sẽ lập tức chạy đi, tuyệt không hai lời. Nhưng hiện tại, nơi nào còn có chuyện tiện nghi như vậy? Trịnh Trùng cả người chấn động, nói, Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Tiêu Thần cười lạnh, muốn làm gì? Còn có gì khó khăn, tiền ta muốn, mạng ngươi cũng muốn, ngươi dám làm vậy sao? Trịnh Trùng ngạc nhiên, hắn từ trước tới giờ, chưa bao giờ đối mặt với sự uy hiếp của cái chết. Chết đi, Tiêu Thần giơ tay, chuẩn bị hạ sát thủ với Trịnh Trùng. Dừng tay, một tiếng quát vang lên, cùng với hai đạo âm thanh phá vỡ không khí truyền đến. Cha, cha, cứu ta, cứu ta. Trịnh Trùng thấy người tới, lập tức kêu lên vui mừng. Ngay lúc này, một trung niên nhân ầm ầm hạ xuống, thấy tình hình trong đại sảnh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Các hạ chính là Vạn Bảo lâu chủ, người làm như vậy có phải quá đáng không? Trung niên nhân nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói. Tiêu Thần nhíu mày, ngươi là ai? Lúc này, phía sau nam tử Kim lão bước ra và nói, vị này là gia chủ Trịnh gia, Trịnh Tây Đình. Tiêu Thần nhíu mày, à, thì ra là vậy, đánh con trai ngươi. Lão gia tới đây, ngươi vừa mới nói ta quá phận, nhưng khi con trai ngươi muốn giết ta, sao ngươi lại chỉ đứng xa mà nhìn, chỉ đến nói vài câu? Nghe những lời này, Trịnh Tây Bình trong lòng chấn động. Quả thực, hắn đã đến từ lâu, chỉ là muốn thử xem thực lực của Tiêu Thần. Nếu Trịnh Trung thật sự có thể giết được Tiêu Thần, hắn cũng lười ra tay ngăn cản. Không ngờ Trịnh Trung lại thất bại. Hơn nữa, Tiêu Thần đã sớm phát hiện ra hắn. Điều này thật sự không thể tin được. Hừ, ta không phát hiện ra rằng nhi tử ta muốn giết ngươi, mà chỉ thấy ngươi đã giết vô số người của Trịnh gia. Trịnh Tây Đình cắn răng, nhìn Tiêu Thần mà nói. Hiển nhiên, hắn không muốn thừa nhận. Tiêu Thần nghe vậy, không khỏi cười lạnh liên tục. Ta còn đang tự hỏi, sao Trịnh Trùng lại ngu xuẩn và vô sỉ đến thế? Nguyên lai, đều là do ngươi dạy bảo. Vậy ngươi muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Trịnh Tây Đình lạnh lùng nói. Ngươi giết người của Trịnh gia, nhưng cũng có nguyên nhân, ta không đáng truy cứu. Để ngươi rời đi, nhưng phải bồi thường cho Trịnh gia. Ta không yêu cầu nhiều, chỉ 100 triệu linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, ngươi cần phải đưa cho ta hai loại đan dược và đan phương của Vạn Bảo lâu. Chỉ cần ngươi mang những thứ này đến, ta sẽ xóa bỏ chuyện này. Tiêu Thần nghe đến đó, giận quá thành cười. Hắn đến đây để đòi sổ sách, mà đối phương lại không chỉ không có sổ sách, còn dám thiết kế để giết mình, kết quả lại bị mình phản giết. Thế nhưng bây giờ, đối phương lại dám đến hỏi mình bồi thường. Đây là cái gì? Đây là đang kéo phân trên đầu mình, mà còn hỏi mình có giấy không? Thực tốt, ta vốn dĩ nghĩ chỉ cần giết Trịnh Trùng là xong, nhưng giờ ta đã đổi ý, Trịnh gia vẫn nên diệt đi. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Diệt ta Trịnh gia? Trịnh Tây Bình cười lại một tiếng, nói, tiểu tử, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu 1000 năm thế gia nội tình mạnh mẽ như thế nào. Tiêu Thần khinh thường đáp, 1000 năm nội tình trong mắt ta chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Trịnh Tây Bình hừ lại, nói, thật sao? Nếu vậy, ngươi hãy xem cái này đi. Nói xong, Trịnh Tây Đình mạnh mẽ bước tới, oanh, lập tức, không gian xung quanh lại biến ảo. Đây là thất tinh phục ma sát trận, cha, người này, hắn dám dùng cái này sao? Trịnh Trùng nhìn thấy mọi việc, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn biết, sát trận này chính là một trong ba bảo vật của Trịnh gia, được ông nội hắn dùng một số tiền khổng lồ và một ân huệ lớn mới có được. Trận đồ này chỉ được sử dụng một lần cách đây hơn trăm năm, khi đối mặt với một kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ, khiến Trịnh gia suýt nữa đã gặp phải tai họa lớn. Nhưng trận này vừa được phát động, đã trực tiếp đánh bại cường địch, giúp Trịnh gia trong nháy mắt hóa giải nguy cơ. Do đó, trong mắt các đệ tử Trịnh gia, trận này được coi là vô địch. Nghe được Trịnh Trùng nói, Trịnh Tây Đỉnh hung ác trợn mắt nhìn con trai mình, nói, ngu xuẩn, ngươi đến giờ vẫn không biết, ngươi đã đắc tội với cấp bậc gì của kẻ thù sao? Nhìn đứa con trai này, Trịnh Tây Đỉnh thật sự có chút hận, không thể rèn sắt thành thép. Hắn chỉ là kiêu thần mà thôi, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Trịnh Trùng vẫn còn cậy mạnh. Trịnh Tây Đỉnh nhìn con trai mình, trong lòng đầy thất vọng. Cùng lúc đó, trong trận pháp, khí thế cuồng bạo trỗi dậy, những bóng ma vây quanh mạnh mẽ. Tiêu Thần và Vân Lão giống như hai con kiến nhỏ bé trong biển cả. Công tử, không ổn, trận pháp này uy lực không tầm thường. Ta có chấn ma kiếm cốt trong người, có thể ngạnh kháng, nhưng công tử thì không được. Vân Lão nhìn trận pháp, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng, trận pháp này vượt xa tưởng tượng của hắn. Nghe vậy, Tiêu Thần chỉ cười nhạt, không sao, không cần lo lắng. Ừm, công tử, đây chính là thất giai trận pháp đó. Vân Lão vội vàng nói, không biết sao công tử lại không nhận ra tình hình nghiêm trọng như vậy. Tiêu Thần vẫn bình thản, nói, thất giai trận pháp, ngươi đánh giá nó quá cao, chỉ là một trận pháp thất giai chưa hoàn thiện mà thôi. Hơn nữa, khi bày trận đã phạm phải nhiều sai lầm, thật sự có rất nhiều lỗ hổng. Á, Vân Lão ngạc nhiên, hắn đã tung hoành thiên hạ nhiều năm, từng gặp không ít trận pháp. Trận pháp trước mắt này chắc chắn là một trong những trận pháp mạnh nhất mà hắn từng thấy. Hắn không thể tin rằng Tiêu Thần lại nói trận pháp này có nhiều lỗ hổng đến vậy. Công tử, hay là ngài còn hiểu về trận pháp? Vân Lão run giọng hỏi. Ừm, có chút kiến thức, Tiêu Thần đáp. Vân Lão, theo bước chân ta, một bước cũng đừng sai, nếu không, ta sẽ phải quay lại vớt ngươi. Thật phiền toái, Tiêu Thần thờ ơ nói, quái phiền toái, chỉ là quái phiền toái mà thôi. Vân Lão cảm thấy chết lặng, nhưng vẫn gật đầu, theo sau hắn, nhắm mắt mà đi. Ầm ầm ầm, lúc này, hai người bên cạnh, thiên y hùng vĩ, không ngừng oanh tạc xuống. Vân Lão đã vài lần thiếu chút nữa, không nhịn nổi mà chuẩn bị đánh trả. Nhưng nhìn Tiêu Thần với bộ dáng vân đạm phong khinh, hắn vẫn kiên nhẫn nhịn lại. Thật kỳ lạ, sát khí xung quanh tuy mạnh mẽ, nhưng lại không hề lan đến gần Tiêu Thần và Vân Lão. Bên kia, ở ngoài trận pháp, cha, đã đánh chết hai người kia chưa? Trịnh Trùng nhìn Trịnh Tây Đình hỏi, sau đó nhíu mày, ta không cảm nhận được khí tức của hai người đó. Trịnh Trùng nghe vậy, cười cuồng, ha ha, chắc chắn là hai người đó đã bị trận pháp đánh chết. Hải cốt không còn. Tiêu Thần, ta để ngươi kiêu ngạo, ngươi dám đối đầu với Trịnh gia, giờ thì sao, cuối cùng cũng phải chết sao? Trịnh Tây Bình nghe xong cũng hử nói, đều do ngươi gây họa, Vạn Bảo Lâu chủ chết tại Trịnh gia, chuyện này phải xử lý sạch sẽ, chắc chắn sẽ tốn nhiều tiền. Trịnh Trùng không phục, đó là vì hắn tự tìm cái chết. Nhưng vào lúc này, ngươi nói ai tìm chết? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên cạnh họ. Ừm, ai, người nào nói chuyện? Trịnh thị phụ tử nghe tiếng, tất cả đều kinh ngạc. Ông, lúc này, không gian lưu chuyển, hai bóng người xuất hiện trước mặt Trịnh gia phụ tử. Hai người đó chính là Tiêu Thần và Vân Lão. Sao có thể, sao có thể? Ngươi làm thế nào từ trong trận pháp ra được? Trịnh Trùng vẻ mặt chấn động nói, như thế nào ra được? Ta chỉ là đi bộ ra mà thôi. Tiêu Thần đáp, đi bộ ra? Mọi người nghe xong lời này, sắc mặt trở nên khó coi. Đây là cái gì? Đây chính là thất giai trận pháp, đủ sức đánh chết một cường giả chân tiên, cảnh cường hãn. Nhưng Tiêu Thần lại nói, đi bộ ra, làm như trận pháp này là chợ bán thức ăn sao? Bên cạnh, Vân Lão nghe được Tiêu Thần nói, trong lòng lại dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp. Tiêu Thần tuy có phần khoa trương, nhưng suy nghĩ lại, hình như khi hắn vừa thoát khỏi trận pháp, đúng là chỉ đơn giản đi bộ ra. Trịnh Tây Đỉnh nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, vận khí của ngươi thật đúng là tốt, ngươi lại có thể trốn thoát được. Nhưng tiếp theo, ngươi tuyệt đối sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nói xong, Trịnh Tây Đỉnh phất tay, lấy trận đồ ra, tính toán thúc giục trận pháp một lần nữa. Nhưng hắn rót linh khí vào trận đồ, lại phát hiện trận pháp chẳng nhúc nhích. Sao lại như vậy? Trận pháp không nhảy sao? Hắn vẻ mặt giật mình nói. Lúc này, Tiêu Thần đối diện, cười lạnh nói, thật xin lỗi, trận pháp này hiện tại đã không còn thuộc về ngươi nữa. Ngươi có ý gì? Trịnh Tây Đỉnh nhíu mày hỏi. Tiêu Thần cười nói, ta vừa mới đi bộ trong trận pháp, đã cải tạo lại một chút. Hiện tại, trận pháp này không còn là trận pháp của ngươi, mà là trận pháp của ta. Ngươi nói nhảm. Trịnh Tây Đỉnh tức giận, trận pháp mạnh nhất của gia tộc mình lại bị nói là của đối phương. Đây quả thật là một sự nhục nhã. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười lạnh, ngươi không tin sao? Vậy thì tốt, ta sẽ cho ngươi thấy. Nói xong, Tiêu Thần vùng tay, tạo ra chấn động. Ông Thơ ngay lập tức, sau lưng hắn, trận pháp vận chuyển như gió, làm không dựng lên và hướng tới ba người Trịnh gia. Không ổn, chạy mau. Trịnh Tây Đình sắc mặt tái nhợt, cuống quýt chạy trốn, nhưng trận pháp mạnh mẽ, làm sao bọn họ có thể thoát được. Hồ, chỉ trong chớp mắt, cả ba người đều bị Tiêu Thần thu vào trong trận pháp. Chuyện gì đang xảy ra? Đáng giận, tiểu tử kia, mau thả chúng ta ra. Ngươi, cái tên thiên sát. Giọng gào thét của ba người Trịnh gia vang lên trong trận pháp. Nghe thấy vậy, Tiêu Thần lạnh nhạt nói, trong lúc này còn dám uy hiếp ta, đúng là tự tìm đường chết. Hành động, ta sẽ dùng trận pháp của các ngươi để luyện chết các ngươi. Thất tinh phục ma sát trận, vận chuyển đi. Tiêu Thần hô lên, bắt đầu kích hoạt trận pháp. Khanh, chỉ trong chốc lát, bên trong trận pháp sát khí quay cuồng. Không, không, Tiêu lâu chủ, chúng ta sai rồi, người tha cho chúng ta đi. Hai nhà chúng ta ân oán, làm sao xóa bỏ? Trịnh Tây Đỉnh cuối cùng cũng biết sợ hãi, thảm thiết gào lên. Nhưng Tiêu Thần chỉ lại nhạt nói, xóa bỏ, ngươi nghĩ thật dễ dàng sao? Thật tiếc, ta không muốn, các ngươi hãy chết đi cho ta. Khi trận pháp được thúc giục, mênh mông cuồn cuộn sát khí trong trận pháp bùng nổ. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, khí tức của Trịnh gia phụ tử cùng Kim lão tức khắc biến mất, không còn dấu vết. Nhưng ngay khi hai người chết, từ sâu trong lòng đất Trịnh gia bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Người nào dám giết con nối dõi của ta? Giọng nói gầm lên, rung chuyển cả bầu trời. Ầm ầm ầm, trên cao vốn dĩ trời quang đãng, bỗng nhiên mây đen dày đặc kéo đến. Một lời động thiên tượng, đây chính là chân tiên cảnh cường giả với năng lực đặc hữu. Chỉ trong chốc lát, khí tức kinh khủng lan tỏa ra trong phạm vi vài trăm dặm. Hồ, cùng lúc đó, một lão giả tóc bạc từ dưới lòng đất của Trịnh gia phủ đệ chui lên, rốt cuộc cũng ra tới. Tiêu Thần thấy người này, hai mắt híp lại. Hắn từ đầu đã cảm nhận được có một siêu cấp cường giả tồn tại trong Trịnh gia. Giờ đây, cuối cùng cũng lộ diện. Công tử, hãy để ta đối phó hắn. Lúc này, Vân lão trầm giọng nói. Tuy nhiên, Tiêu Thần lắc đầu, không cần, kẻ hèn chỉ là chân tiên cảnh nhất trọng mà thôi, ta tự sẽ giết hắn. Vân lão nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Chân tiên cảnh nhất trọng ư? Người muốn tự mình đi giết? Tiêu Thần hiện tại chỉ là thiên võ cảnh cửu trọng, còn cách đối phương ba cảnh giới. Vượt cảnh giết người không phải hiếm, nhưng vượt qua nhiều đại cảnh giới như vậy để giết người thì quá mức khủng bố. Kiêu ngạo tiểu bối, không chung. Trịnh gia lão tổ cũng tức giận, giết con nối dõi của hắn chưa đủ, giờ lại muốn giết chính hắn. Oanh, chỉ trong chớp mắt, Trịnh gia lão tổ đã đạp một cước về phía Tiêu Thần. Linh khí kích động, cước của hắn rơi xuống như ngọn núi hùng mạnh. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, ngươi cũng cứ vào đi. Nói xong, hắn tiện tay mở ra thất tinh phục ma sát trận, trực tiếp đem Trịnh gia lão tổ giam giữ. Tiểu tử, ngươi thế nhưng có thể. Trịnh gia lão tổ tức khắc kinh ngạc, hắn mới hiểu rõ con trai mình đã chết như thế nào. Tuy nhiên, sau khi sững sờ, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết, lại muốn dùng trận pháp của Trịnh gia để giết ta. Ta không biết ngươi làm thế nào khống chế được trận pháp này, nhưng thật đáng tiếc, trên đời này ngoài vị đại sư bày trận trước đó, người có khả năng khống chế trận pháp này mạnh nhất chính là ta. Ta chỉ cần một ý niệm liền có thể khiến trận pháp phản phệ ngươi. Tiêu Thần cười nói, thật sao? vậy ngươi hãy để nó phản phệ cho ta xem. Trịnh gia lão tổ hừ một tiếng, trở tay vẽ một đạo dấu tay, quát lớn: Thất tinh phục ma sát trận, cho ta động. Nhưng tiếc thay, toàn bộ trận pháp không có phản ứng gì. Sao lại thế này? Trận pháp, cho ta động đi. Trịnh gia lão tổ có chút luống cuống, liên tục vẽ ra vài dấu tay, nhưng vẫn không lay động được trận pháp. Tiêu thần cười nói, đến giờ này, ngươi còn không hiểu sao, trận pháp của ngươi đã hoàn toàn bị ta luyện hóa. Cái gì, hoàn toàn luyện hóa? Điều này không thể nào. Trịnh gia lão tổ mặt đầy khiếp sợ. Tiêu thần cười nói, không có khả năng. Vậy ngươi hãy dùng thân thể tự mình cảm thụ đi. Nói xong, hắn vẽ một đạo ấn pháp vào giữa trận pháp. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, trận pháp phát động, vô tận thiên y hướng tới Trịnh gia lão tổ. Hừ, muốn giết ta? Không đơn giản như vậy. Thần nguyên thuẫn, cho ta khai. Trịnh gia lão tổ quát lớn, trực tiếp lấy ra một chiếc tấm chắn đen nhánh. Oanh oanh oanh, ngay lập tức, uy lực từ trận pháp ngưng tụ thành từng đạo khí vận rơi trên tấm chắn, nhưng lại bị hắn chặn lại. Ngạc nhiên, thất giai pháp khí. Tiêu thần nhíu mày, không ngờ Trịnh gia lão tổ còn có thứ này. Hừ, tiểu tử, đây là một trong ba đại chí bảo của Trịnh gia, thần nguyên thuẫn. Có vật này, mặc dù là thất giai trận pháp công kích, cũng không thể làm gì được ta. Chờ khi lực trận pháp hao hết, chính là lúc ta giết ngươi. Trịnh gia lão tổ, ánh mắt hung tợn nói. Tiêu thần nghe vậy, khinh thường đáp, kẻ hèn, chỉ là thất giai hạ phẩm pháp khí, nào có đáng để ta chú ý. Người, khoe khoang quá đáng. Trịnh gia lão tổ hiển nhiên không tin. Tiêu thần lạnh giọng nói, khoe khoang hay không, người sẽ biết ngay. Nói xong, tiêu thần hít sâu một hơi, phất tay lên trên trận pháp, rồi thi triển hơn trăm đạo ấn quyết. Ầm ầm ầm, khi đạo ấn quyết cuối cùng được phát ra, toàn bộ trận pháp bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển, tốc độ và uy lực lập tức tăng mạnh gấp mấy lần. Sao lại như vậy? Tại sao có thể như thế? Trịnh gia lão tổ thấy cảnh đó kinh hãi kêu lên. Hắn hiểu rõ uy lực của thất tinh phục ma trận pháp, dù có phát huy đến tận cùng cũng không thể có sức mạnh lớn như vậy. Vậy trước mắt tình huống này là thế nào? Tiêu thần cười lạnh nói, chẳng có gì, ta chỉ là tăng cường trận pháp lên đến thất giai thượng phẩm mà thôi. Khi nghe tiêu thần nói như vậy, Trịnh gia lão tổ trừng mắt ngạc nhiên. Hắn biết rằng trận pháp của Trịnh gia thực ra chỉ là thất giai hạ phẩm. Mặc dù vậy, trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều cũng khó tìm được trận pháp nào mạnh hơn cái này. Rốt cuộc, thất giai trận pháp sư trong Đại Vân Hoàng Triều cơ hồ không tìm ra được. Nhưng tiêu thần thì sao? Hắn chỉ cần đánh mấy đạo pháp quyết, liền có thể nâng cao trận pháp lên tới thất giai thượng phẩm. Thủ đoạn này thực sự là gì mà có thể làm được như vậy? Nhưng tiêu thần không có thời gian cho Trịnh gia lão tổ tự hỏi. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, uy lực của trận pháp mênh mông cuồn cuộn, hóa thành những bóng kiếm, điên cuồng bổ về phía Trịnh gia lão tổ. Cho tà chắn, ban đầu, Trịnh gia lão tổ còn có thể ngăn cản. Nhưng theo thời gian trôi đi, uy lực của trận pháp ngày càng mạnh. Cuối cùng, phốc, linh khí trong cơ thể Trịnh gia lão tổ khô kiệt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, rồi quỳ một chân trên đất. Đáng giận, tại sao lại như vậy? Hắn kinh hoàng ngẩng đầu nhìn những bóng kiếm cuốn tới, nhưng đã không thể cứu vãn. Oanh, ngay sau đó, những bóng kiếm rơi xuống, Trịnh gia lão tổ chết. Lúc này, bên cạnh tiêu thần, Vân lão sắc mặt biến đổi. Hắn không thể tưởng tượng nổi rằng tiêu thần lại thật sự mà sát một cường giả thất giai chân tiên cảnh. Hơn nữa, trong suốt quá trình, tiêu thần đều giữ vẻ điềm tĩnh, hiển nhiên còn có hậu thủ chưa sử dụng. Trong một chớp mắt, trong lòng hắn bắt đầu nảy ra một ý niệm. Nếu công tử muốn giết ta, có lẽ ta cũng không thể chống cự được. Liền tại thời điểm Vân lần trước đây, hắn kinh sợ quay đầu nhìn về phía xa xăm, thản nhiên nói, bên kia các ngươi chở ta đưa các ngươi ra, hay là tự mình lan ra đây? Vân lần giật mình, lập tức quay đầu lại, đại nhân tha mạng, xin đừng động thủ. Lúc này, một lão giả nơm nớp lo sợ bỏ ra. Phía sau hắn có mấy chục nam nữ già trẻ, tất cả đều mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn tiêu thần. Các ngươi cũng là người Trịnh gia sao? Tiêu thần thấy những người này, sắc mặt âm trầm nói, đại nhân, chúng ta là nhánh bên của Trịnh gia, cùng với mấy tên kia, không phải một nhóm. Lão nhân cầm đầu lập tức khóc lóc kể lể, đúng vậy, chúng ta, những ngánh bên này, trong Trịnh gia địa vị, cũng không khác gì người hầu, chúng ta không có ý muốn đối đầu với ngài a. Những người khác cũng gần như muốn khóc lên, bọn họ vừa mới ẩn nấp trong bóng tối, tận mắt chứng kiến Tiêu Thần sử dụng trận pháp, tiêu diệt lão tổ Trịnh gia, người có thực lực mạnh nhất, giờ đây, còn ai dám cãi lời Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần ngưng mi nói, vậy có nghĩa là các ngươi không nghĩ đến việc báo thù cho bọn họ sao? Báo thù? Lão nhân cầm đầu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nói, đại nhân, ngài không biết Trịnh gia chủ mạch áp bức chúng ta đến trình độ nào. Chúng ta, những kẻ này, chính là nô lệ của chủ mạch. Nếu không phải thực lực không đủ, ta cũng đã muốn tự tay giết chết bọn hắn, làm sao lại đi báo thù cho bọn họ? Bên cạnh, người khác cũng nói, đúng vậy, đại nhân, ngươi giết những súc sinh này, thực sự là thay chúng ta báo thù. Chúng ta vô cùng cảm kích. Sao lại còn muốn báo thù cho bọn họ? Tiêu Thần nhìn những người trước mắt, nghe ngữ khí của họ, biết rằng họ không nói dối, hắn gật đầu nói, thôi được, nếu vậy, ta tha cho các ngươi một mạng. Nhưng về số nợ của Trịnh gia, lão nhân nghe vậy, lập tức đáp, đại nhân, tất cả của Trịnh gia hiện tại đều thuộc về ngài. Tiêu Thần ngưng mi nói, ngươi coi ta là cường đạo sao? Ta đến để thu nợ, chứ không phải để cướp bóc. Những vật thuộc về ta sẽ tự lấy đi, nhưng những gì không thuộc về ta cũng không cần. Hiện tại Trịnh gia gia chủ đã chết, ta phải thu hồi nợ từ Trịnh gia, cho nên cần có một gia chủ mới. Nếu không, ngươi hãy làm Trịnh gia tân gia chủ đi. Tiêu Thần nhìn lão nhân nói, dù sao Trịnh gia cũng là một gia tộc truyền thừa ngàn năm. Hơn nữa, trong tay họ còn có hoạt động kinh doanh linh dược khổng lồ. Nếu hắn cường đoạt, sẽ gặp nhiều phiền phức. Vì vậy, tốt hơn hết là nâng đỡ một con rối. Lão nhân này đủ nhạy bén, có mối thù với Trịnh gia chủ, thực lực cũng được, là ứng cử viên thích hợp. Ta, lão nhân nghe Tiêu Thần, quả thực không thể tin vào tai mình. Như thế nào, ngươi không muốn? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Không, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Trong mắt lão nhân bùng nổ hai tia sáng vui mừng. Hắn, trước đây chỉ là một trưởng lão ở nhánh núi, giờ đây bỗng nhiên nhảy lên vị trí cao như vậy, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Tiêu Thần gật đầu, nói, nếu ngươi làm Trịnh gia gia chủ, từ nay về sau, mọi chuyện của Trịnh gia sẽ do ngươi quản lý. Tuy nhiên, ta và Trịnh gia chủ có ân oán chưa giải quyết, cho nên ta không hy vọng sau này Trịnh gia còn có sự xuất hiện của bọn họ. Lão nhân nghe vậy, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của Tiêu Thần, chắp tay nói, tiểu nhân hiểu rồi, trong vòng 3 ngày, ta sẽ diệt trừ hoàn toàn Trịnh gia chủ mạch, hơn nữa, sẽ đem tiền tài thuộc về ngài đưa đến Vạn Bảo Lâu. Diệt trừ Trịnh gia chủ mạch không chỉ để lấy lòng Tiêu Thần, mà còn giúp hắn cướp lấy Trịnh gia, xóa bỏ chướng ngại. Ngươi thật thông minh. Tiêu Thần gật đầu, có một chuyện nữa, sự việc hôm nay, ta không mong truyền ra ngoài. Hắn híp mắt nói, nếu bên ngoài biết được chuyện này, chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Đại nhân yên tâm, chúng ta thề sẽ không tiết lộ mảy may gì cho người ngoài. Trịnh Tây Đình bọn họ là vì tu luyện sai lầm, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lão già chắp tay nói, thật tốt, ngươi quả là thông minh. Vân lão, mấy ngày tới, người hãy hỗ trợ để ý đến mọi chuyện của Trịnh gia. Nếu có bất cứ ai không tuân theo, hãy giết chết không tha. Tiêu Thần dặn dò xong, xoay người rời đi. Nhìn Tiêu Thần rời khỏi, mọi người trong Trịnh gia mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu, một trận hoan hô vang lên. Nguyên bản hắn tưởng rằng lúc này đây chắc chắn sẽ chết, nhưng ai có thể ngờ rằng lại có một Trịnh gia xuất hiện. Người đâu, hãy bắt hết Trịnh gia chủ mạch người cho ta. Vị tân nhiệm Trịnh gia chủ mặt mang vẻ lạnh lùng quát lên, sát lục của Trịnh gia đã bắt đầu. Cùng lúc đó, trong hoàng đô, gió nổi mây phun, ngay khi Trịnh gia lão tổ phá cửa, khí tức mạnh mẽ của hắn đã khiến vô số người cảm ứng được. Một lão già trong một đại thế gia chợt ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Trịnh gia lão bất tử thế mà đột phá chân tiên cảnh, hắn lẩm bẩm trong miệng, lòng càng thêm thấp thỏm. Hắn chỉ cảm nhận được khí tức của Trịnh gia lão tổ, nhưng không biết rằng người đó đã bị Tiêu Thần đánh chết. Tương tự, khắp hoàng đô, các sự việc khác nhau cũng đang xảy ra. Trong một đình viện, một lão già đang quét dọn, bỗng quay đầu nhìn thấy mây đen che kín bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phanh, một thân ảnh từ mật thất tu luyện, phá vỡ đại môn, leo lên không trung, hướng về phía Trịnh Gia, mà nhìn với ánh mắt phức tạp. Trong thâm cung hoàng đô, Đại Vân Hoàng Triều, hoàng đế đang phê duyệt tấu chương. Trước mặt hắn, vài vị hoàng tử và công chúa đều đứng ngay ngắn, răng rắc. Đúng lúc này, hoàng đế tâm thần dao động, bút son trên tay bị vẫy làm đôi. Phụ hoàng, công chúa Vân Mộng cẩn thận hỏi. Hoàng đế khẽ híp mắt, nói, hướng này phải chăng là Trịnh Gia, lão đầu Trịnh Gia kia, thế mà đã đột phá đến chân tiên cảnh. Cái gì, chân tiên cảnh? Cửu hoàng tử ở Long Án Thư trước vẻ mặt khiếp sợ. Trịnh Gia đã có chân tiên cảnh cường giả, vậy họ chẳng phải muốn trở thành thế lực nhất lưu sao? Cửu hoàng tử nói, có chân tiên cảnh cường giả trấn giữ, đây chính là tiêu chuẩn của một thế lực nhất lưu trong Đại Vân Hoàng Triều. Phải biết, nhìn khắp Đại Vân Hoàng Triều, số lượng cường giả cấp bậc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nay lại thêm một người từ Trịnh Gia. Hoàng đế nghe vậy, gật đầu nói, ừm, trong Hoàng Triều lại thêm một cường giả, cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc, không lâu nữa, bọn họ sẽ đến, mấy người các ngươi quay về chuẩn bị một phần hạ lễ tặng Trịnh Gia đi. Ta hơi mệt, các ngươi lui ra đi. Vâng, chư vị hoàng tử đồng thanh đáp. Sau đó, họ xoay người rời đi. Bọn họ biết, cha mình đã có ý định mượn sức từ Trịnh Gia, không thể không nghĩ đến. Việc nắm giữ một chân tiên cảnh cường giả trong gia tộc, quả thực đáng để hoàng thất mượn sức. Vài vị hoàng huynh, hoàng đệ, lần này giao việc tặng lễ cho Trịnh Gia cho ta. Ngũ hoàng tử lên tiếng, tặng lễ cho Trịnh Gia không chỉ có thể giúp hoàng thất mượn sức từ một chân tiên cảnh cường giả, mà còn giúp hắn củng cố một tuyến hậu thuẫn. Nếu phía sau hắn có một chân tiên cảnh cường giả làm chỗ dựa, thì trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sẽ có lợi lớn. Ngũ ca, kế hoạch này thật không tệ, ta thấy ngươi đi tặng lễ, liệu có phải là vì chính ngươi không? Cửu hoàng tử híp mắt nói, trong số các hoàng tử, cửu hoàng tử là người nhỏ tuổi nhất, tư lịch lại mỏng nhất. Không có một chân tiên cảnh cường giả nào đứng sau bảo vệ, điều này gần như trở thành nỗi lo của hắn. Khi nghe nói Trịnh Gia có một chân tiên cảnh cường giả, hắn lập tức có ý định mượn sức, dĩ nhiên sẽ không để ngũ hoàng tử chiếm trước. Ngũ hoàng tử cười nói, cửu đệ, ngươi nói vậy không đúng, ta làm như vậy là vì Đại Vân Hoàng Triều, sao có thể nói là vì ta được. Cửu hoàng tử hừ một tiếng, ngũ ca nói đúng, nhưng ta cũng là hoàng tử của Đại Vân Hoàng Triều, cũng muốn nghĩ cho phụ hoàng, cho nên việc này hay để ta làm đi. Nụ cười của ngũ hoàng tử dần dần tắt đi, nói, cửu đệ, xem ra ngươi muốn tranh với ta một phen, đúng không? Cửu hoàng tử nói, phụ hoàng đã bảo để chúng ta đi tặng lễ, nhưng không nói chỉ cho phép ngươi đi. Ngũ hoàng tử gật đầu nói, được, vậy thì chúng ta hãy xem ai có thể nhận được sự ưu ái từ gia tộc Trịnh. Cửu hoàng tử nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, bằng bản sự của hắn, sao có thể so sánh với nội tình thâm hậu của ngũ hoàng tử chứ? Không được, dù có phải tán gia bại sản, ta cũng phải giành được sự ưu ái từ gia tộc Trịnh. Cửu hoàng tử thầm hạ quyết tâm, cửu điện hạ, sao lại mặt ủ mày chau vậy, rời khỏi cổng hoàng cung. Lão hộ vệ Lữ lão thấy cửu hoàng tử có vẻ buồn bã, liền thấp giọng hỏi. Cửu hoàng tử thở dài, liền đem chuyện vừa rồi nói lại một lần. Lữ lão nghe xong cũng nhíu mày, nói, ngũ hoàng tử mẫu thân là Hàn Quý Phi, gia tộc của nàng chính là danh môn vọng tộc ở hoàng đô, tài lực hùng mạnh, suy nghĩ cạnh tranh với bọn họ e rằng thực tế không khả thi. Cửu hoàng tử bất đắc dĩ mỉm cười, đúng vậy, nếu dễ dàng như vậy hắn cũng không cần phải lo lắng đến mức này. Nhưng vào lúc này, cửu điện hạ, ngài muốn mượn sức Trịnh Gia, chưa chắc đã cần phải so đấu ra thế đâu. Một giọng nói vang lên bên cạnh hai người. Ừm, ngươi là ai? Cửu hoàng tử quay sang nhìn, phát hiện bên cạnh xuất hiện một người xa lạ. Tại hạ là Tề Văn Tinh, bái kiến hoàng tử điện hạ. Người nọ cúi người nói, là Tề Văn Tinh. Tề Văn Tinh, ngươi chính là đồ đệ của đại sư Duẫn Thiên Hư, bổn hoàng tử đã sớm muốn gặp ngươi. Cửu hoàng tử kinh hỉ nói. Tề Văn Tinh cười nói, nhờ ân huệ của điện hạ, Tề Văn Tinh nguyện ra sức phục vụ. Hắn luôn suy nghĩ về cách để tiếp cận Duẫn Thiên Hư, nhưng đáng tiếc Duẫn Thiên Hư không muốn tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Cho dù là hoàng tử nào cũng không thể nhận được sự ủng hộ của hắn. Vì vậy, cửu hoàng tử đành phải lùi lại và tìm cách kết giao với truyền nhân của Duẫn Thiên Hư. Tề Văn Tinh chính là đồ tôn của Duẫn Thiên Hư. Cửu hoàng tử phải tiêu tốn không ít tâm tư để mượn sức của hắn. Cuối cùng, hôm nay, hắn cũng đạt được ước nguyện. Hảo quá tốt rồi. Tề huynh, hôm nay có người hỗ trợ, ta có thể thắng như trẻ tre. Cửu hoàng tử vô cùng phấn khích, thậm chí còn gọi hắn là Tề huynh. Tề Văn Tinh nghe vậy, cũng đắc ý, nói, điện hạ, ta vừa nghe nói, ngài muốn lôi kéo Trịnh gia, đúng không? Cửu hoàng tử gật đầu, không sai, Tề huynh có cao kiến gì? Tề Văn Tinh cười nói, ngài thật sự hỏi đúng người. Ngài biết đấy, Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Trùng, trước đây không lâu đã bái vào môn hạ của ta, hiện tại đã trở thành sư đệ của ta. Cái gì, ngươi là sư đệ của hắn? Vậy thì tốt quá. Ta nên làm thế nào để kết giao với Trịnh Trùng công tử? Cửu hoàng tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Trịnh gia thiếu chủ lại là sư đệ của Tề Văn Tinh, thì việc kết giao không phải dễ dàng sao? Điện hạ, về tư nguyên, ngài cùng các hoàng tử khác căn bản không thể so sánh. Vì vậy, chỉ tặng lễ đơn thuần, ngài sẽ không thắng được. Cho nên, muốn tranh thủ Trịnh gia, cần phải mở ra một lối riêng mới có thể thành công. Tề Văn Tinh vừa lát dâu vừa nói liên tục, trông giống như một mưu sĩ. Mở ra lối riêng, phải làm sao? Cửu hoàng tử hỏi. Tề Văn Tinh cười nói, điện hạ, gần đây có một người đã đắc tội với sư đệ của ta, khiến sư đệ rất hận hắn. Nếu điện hạ có thể ra tay trừng phạt người đó, bán cho ta một ân tình, nhất định sẽ khiến Trịnh Trùng đứng về phía ngài. Trịnh Trùng là Trịnh gia thiếu chủ, lại là đứa cháu mà Trịnh lão tổ yêu thương nhất. Có sự ủng hộ của hắn, ngài nói Trịnh lão tổ có thể không giúp ngài sao? Nghe Tề Văn Tinh nói, cửu hoàng tử như bừng tỉnh, hai mắt sáng ngời, rượu, thật rượu. Tề huynh, ta thật là hận gặp người trễ, nhưng không biết ai lại tìm chết mà đắc tội với Trịnh công tử. Nghe câu hỏi này, Tề Văn Tinh trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đáp, người này là một tên nhà quê từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, tên là Tiêu Thần, hiện giờ hắn là chủ của Vạn Bảo Lâu. Câu nói vừa ra, cửu hoàng tử sững sờ. Tiêu Thần, tên này nghe quen quen. Lữ lão đứng bên cạnh nói, cửu điện hạ, chính là người mà ngài đã gặp khi đi Thủy Nguyệt Bình Nguyên bán đấu giá luyện khí tâm đắc đó. Ngài hình như còn đã tặng cho hắn một cái kim long lệnh. Cửu hoàng tử bừng tỉnh nói, hóa ra là hắn. Ta suýt nữa đã quên, gia hỏa này lại cũng đến Đại Vân Hoàng Triều. Hơn nữa, còn làm chủ Vạn Bảo Lâu. Tề Văn Tinh thở dài, nói, cửu điện hạ, thật ra thì vị trí chủ của Vạn Bảo Lâu này lẽ ra phải thuộc về ta, nhưng không biết Tiêu Thần đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì mà lại hối lộ người nào chiếm đoạt vị trí này, còn khiến ta bị trục xuất khỏi Vạn Bảo Lâu. Đáng tiếc, ta đã kinh doanh Vạn Bảo Lâu nhiều năm, vừa mới đạt được chút thành quả thì đã bị hắn cướp mất. Tất cả công lao hiện giờ đều thuộc về hắn. Ta thật sự, Tề Văn Tinh nói với giọng điệu phẫn nộ và ủy khuất, dường như Vạn Bảo Lâu hiện tại là thành quả của hắn vậy. Cái gì, Tiêu Thần, thế mà lại đê tiện như vậy? Cửu hoàng tử nghe vậy, trong mắt cũng bừng bừng tức giận. Lữ lão, ngươi hãy dẫn người truyền lệnh của ta, cướp đoạt vị trí chủ của Tiêu Thần tại Vạn Bảo Lâu, và bổ nhiệm Tề Văn Tinh làm tân nhiệm chủ của Vạn Bảo Lâu. Hơn nữa, khiến Tiêu Thần một bước một quỳ, bò đến Trịnh gia, để tạ tội với Trịnh Trùng công tử và Tề huynh. Lữ lão ngay lập tức trần trờ nói, điện hạ, Vạn Bảo Lâu là thế lực của Quang Minh Thần Điện, ấn đề về việc quyết định trước vị lâu chủ không thể do ngoại nhân quyết định. Cửu hoàng tử hử nói, ta tuy không có quyền quyết định, nhưng người nghĩ rằng một kẻ như Tiêu Thần dám cãi lời mệnh lệnh của ta, hoàng tử sao? Tề Văn Tinh cũng cười nói, tự nhiên là không dám. Ta phỏng đoán khi hắn nghe danh của hoàng tử, chắc chắn sẽ sợ tới mức tè ra quần. Cửu hoàng tử gật đầu nói, đúng vậy, ta để hắn sống đã là ân huệ lớn rồi. Lữ lão nghe xong mới chắp tay nói, vâng, thuộc hạ sẽ đi thực hiện ngay. Bỗng nhiên, cửu hoàng tử nghĩ tới điều gì, vùng tay lên nói, chậm đã, điện hạ còn có gì phân phó? Lữ lão khó hiểu hỏi. Cửu hoàng tử đáp, mệnh lệnh này không cần vội vã, hai vị trước hãy theo ta chuẩn bị một ít lễ vật, khi nào gom đủ lễ vật sẽ mang theo Tiêu Thần cùng nhau đưa đến Trịnh gia, như vậy mới có thành ý. Lưỡi lão gật đầu nói, tuân mệnh. Tề Văn Tinh nhíu mày, tuy có cảm giác không ổn, nhưng cũng không nói gì. Hắn thấy việc thỉnh cầu cửu hoàng tử ra tay, Tiêu Thần chắc chắn sẽ phải chết. Tiêu Thần, ta để ngươi sống thêm vài ngày nữa. Tề Văn Tinh thầm nghĩ, lúc này, Tiêu Thần vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay, hắn đơn độc rời khỏi Hoàng Đô, Thiên Vực Động Phủ, một trong ba đại bí cảnh của Đại Vân Hoàng Triều, thánh địa tu luyện. Tiêu Thần nhìn vào tài liệu trong tay, yên lặng gật đầu. Hôm nay, Thiên Vực Động Phủ chính là một thánh địa tu luyện khó lường. Truyền thuyết nói rằng, các cường giả thiên võ cảnh, khi tiến vào Thiên Vực Động Phủ để tu luyện, tốc độ tu luyện của họ có thể tăng lên tới 50 lần. Nếu như thêm vào một số đan dược, tốc độ tu luyện phỏng chừng sẽ còn tăng trưởng hơn nữa. Dù chỉ tu luyện 3 ngày ở đây, hiệu quả cũng đủ để tương đương với mấy năm bên ngoài. Với tốc độ này, Tiêu Thần cùng mọi người Huyền Võ Điện chắc chắn sẽ dễ dàng đột phá thần võ cảnh. Ồ, đây chẳng phải Tiêu Thần huynh sao? Khi hắn vừa mới đến bên ngoài Thiên Vực Động Phủ, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng hắn. Tiêu Thần sửng sốt, quay đầu lại, thấy một thân ảnh quen thuộc đứng phía sau. Người là Hoa Thiên Khâu. Tiêu Thần kinh ngạc nói, Hoa Thiên Khâu, thiên tài của Hoa gia trong Đại Vân Hoàng Triều, có tinh thần trọng nghĩa cực kỳ mạnh mẽ. Lần trước, khi ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, họ đã từng có một hiểu lầm. Nhưng sau khi Tiêu Thần phá vỡ ra truyền võ kỹ của hắn và chỉ điểm vài điều, Hoa Thiên Khâu đã bị thuyết phục, không thể tưởng tượng được hôm nay lại gặp nhau ở đây. Chính là tại hạ, không ngờ Tiêu Thần huynh cũng đến Đại Vân Hoàng Triều, ngươi có phải cũng tiến vào Thiên Vực Động Phủ không? Hoa Thiên Khâu cười hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bỗng nghe sau lưng Hoa Thiên Khâu có một thiếu nữ lên tiếng. Ngàn Khâu ca, vị công tử này là người phương nào? Hoa Thiên Khâu nghe vậy, lập tức vội vàng giới thiệu. Thiếu chút nữa ta quên. Đây là Tiêu Thần công tử, Thiên Hy, vị này là Tiêu Thần công tử, một tài năng xuất chúng từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Lần này, nếu ngươi không đi tìm kiếm trong động phủ, thì chỉ cần theo Tiêu Thần công tử, thu lấy được những thứ không thể tầm thường. Hoa Thiên Hy, khi thấy Hoa Thiên Khâu và Tiêu Thần thân thiết như vậy, vốn tưởng rằng đối phương là một nhân vật vĩ đại. Nhưng khi nghe nói Tiêu Thần đến từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống. Thủy Nguyệt Bình Nguyên, đó là nơi nào? Là một trong những khu vực yếu kém nhất của Đại Vân Hoàng Triều, không thể so sánh với Hoàng Đô, cũng như kém xa so với những nơi khác. Một nơi như vậy, liệu có thể sản sinh ra thiên tài gì? Có lẽ trong mắt người khác, hắn chỉ là một kẻ tầm thường. Dù vậy, vì có Hoa Thiên Khâu đứng bên cạnh, Hoa Thiên Hy không dám biểu hiện quá mức, chỉ khẽ gật đầu nói, gặp qua Tiêu Thần công tử. Lời nói tuy khách khí, nhưng giọng điệu và ánh mắt lại lạnh nhạt, rõ ràng nàng chỉ làm theo lệ. Tiêu Thần tự nhiên không thể nào không nhận ra điều đó. Hắn chỉ đáp một tiếng rồi không nói thêm gì. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt Hoa Thiên Hy lại có vẻ hơi chói mắt. Giả trang cái gì, chỉ là nhận biết ta ca thôi, có thật coi mình là thiên tài? Đương nhiên, những lời này nàng chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ không dám thốt ra. Hoa Thiên Khâu hiển nhiên cũng không chú ý đến sự thay đổi tâm thái giữa hai người, chỉ hưng phấn nhìn Tiêu Thần mà hỏi, Tiêu Thần công tử, ngài cũng đến đây để tìm kiếm cơ duyên sao? Tiêu Thần sửng sốt, nói, tìm kiếm cơ duyên, nơi này không phải chỉ là để tu luyện sao? Hoa Thiên Khâu kinh ngạc hỏi, thế nào, ngài không biết sao? Biết cái gì? Tiêu Thần càng thêm khó hiểu. Phụt, lúc này Hoa Thiên Hy bật cười, quả nhiên nàng không đoán sai, đối phương mấy ngày liền ở Thiên Vực Động Phủ mà không biết bí mật, có thể gọi là thiên tài sao? Bên kia, Hoa Thiên Khâu vội vàng giải thích, Tiêu Thần công tử, ngài thật sự không biết, vậy để ta giải thích cho ngài một chút. Thiên Vực Động Phủ lúc bình thường chỉ có thể tu luyện, nhưng nghe đồn rằng chỗ sâu trong Thiên Vực Động Phủ có một di tích cổ xưa, mỗi mấy năm hoặc có người tu luyện hơn 10 năm ở đây sẽ bùng nổ một lần, mỗi lần bùng nổ sẽ có thần huy xuất hiện. Thần huy? Tiêu Thần nháy mắt, vẻ mặt khó hiểu. Cái gọi là thần huy chính là một loại ánh sáng đặc biệt. Ánh sáng này tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng trong quang mang lại ẩn chứa một cơ duyên cực lớn. Nếu tuyển đúng thần huy, sẽ khiến cường giả thiên võ cảnh có khả năng đột phá thần võ cảnh, xác suất thành công tăng lên mấy lần. Không chỉ có như vậy, trong một số thần huy đặc biệt còn ẩn chứa những cơ duyên khác, hoặc là nơi cất giấu thượng cổ dị bảo, hoặc là nơi có võ đạo truyền thừa, thậm chí còn có thể ẩn chứa thiên phú thần thông, nâng cao thể chất của võ giả, hoặc thậm chí sức mạnh huyết thống. Hòa Thiên Khâu vui vẻ nói. Tiêu Thần nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, nói, còn có loại lợi ích này sao? Hắn vốn chỉ nghĩ rằng, hôm nay Thiên Vực Động Phủ chỉ là một nơi tu luyện đặc thù, không ngờ lại có những điều tốt đẹp như vậy. Hòa Thiên Khâu gật đầu, đương nhiên, mỗi lần Thiên Vực Động Phủ mở ra, đều có người đạt được đại cơ duyên, thậm chí có rất nhiều người có thiên phú bình thường, dựa vào cơ duyên này đã nhảy lên trở thành cao thủ trong bảng chiến vương. Mà mỗi lần thần huy xuất hiện tổng cộng chỉ kéo dài 7 ngày, tính cả hôm nay chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Tiêu Thần công tử, ngươi không biết thời gian thần huy mở ra lại vào lúc này đến nơi này, không thể không nói ngươi thật sự vận khí quá tốt. Tiêu Thần nghe xong cười gật đầu, đúng vậy, vận khí của ta luôn luôn không kém. Nhưng vào lúc này, Hòa Thiên Khâu bỗng nhiên mở miệng nói, Tiêu Thần công tử, ta có một yêu cầu quá đáng, mong ngài có thể hỗ trợ. Hỗ trợ, hỗ trợ cái gì? Tiêu Thần chớp mắt hỏi. Hòa Thiên Khâu quay đầu nhìn Hòa Thiên Hy, nói, đường muội của ta hiện nay đã đạt đến thiên võ cảnh ngũ trọng, đang thiếu một cơ hội để đột phá. Ta tự mình hộ tống nàng đến đây, chính là để tìm kiếm một phần cơ duyên, xem có thể đạt được điều gì trong thần huy. Nhưng ta một tháng trước vừa mới đi qua Thiên Vực Động Phủ, theo quy tắc trong 3 tháng không thể vào lại. Ta vừa mới lo lắng không biết ai có thể dẫn đường cho muội muội, mà ngươi đến thật đúng lúc. Ta hy vọng ngươi có thể giúp một việc, khi vào Thiên Vực Động Phủ có thể chỉ điểm cho muội muội ta một chút. Hoa Thiên Khâu chắp tay nói. Hắn rất trân trọng thực lực và tầm mắt của Tiêu Thần, nhận thấy rằng Tiêu Thần vượt xa chính mình, vì vậy nếu Tiêu Thần đồng ý giúp đỡ, đây sẽ là một cơ hội lớn. Nghe xong, Hoa Thiên Hy lại nhíu mày, hỏi, ca, ngươi nghiêm túc sao? Hoa Thiên Khâu nhìn muội muội, gật đầu, đương nhiên là nghiêm túc, ngươi không biết Tiêu Thần có học thức cao cường đến mức nào, có hắn ở đây, sức mạnh còn hơn cả ta. Nói xong, hắn lại hướng Tiêu Thần chắp tay, Tiêu Thần huynh, làm ơn. Thái độ của hắn rất thành khẩn. Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày, rồi gật đầu, thôi được, ta sẽ cố gắng. Hoa Thiên Khâu nghe xong, mặt mày rạng rỡ, như vậy, đa tạ Tiêu Thần huynh. Thiên Hy, mau tới chào hỏi Tiêu Thần huynh. Này, Hoa Thiên Hy vẻ mặt u oán nhìn thoáng qua Đường huynh, nhưng cũng không biết nói gì thêm, nàng đành phải miễn cưỡng thì lễ, nói, có lễ, Tiêu Thần không để tâm, chỉ gật đầu. Ân, ngươi nhìn thấy Tiêu Thần kiêu ngạo như vậy, trong lòng Hoa Thiên Hy cảm thấy không thoải mái. Đúng lúc này, ao, từ phía lối vào Thiên Vực Động Phủ, bỗng nhiên phát ra một đạo linh quang, bùng nổ, bùng nổ. Trong cổ tích, lại có đại lượng thần huy xuất hiện. Tiêu Thần huynh, thần huy bùng nổ là việc có thể ngộ mà không thể cầu, nên lúc hiện tại vào đi thôi. Hoa Thiên Khâu nói. Được, nếu vậy, chúng ta đi trước. Tiêu Thần nói, cất bước hướng về lối vào Thiên Vực Động Phủ. Sau khi xuất trình tín vật, hắn tiến vào bên trong. Ngươi ở đây chờ ta một chút, ta còn có mấy bằng hữu muốn tới. Vừa vào Thiên Vực Động Phủ, Hoa Thiên Hy vẻ mặt âm trầm nói. Được, Tiêu Thần gật đầu. Dù hắn không có ý định chờ người, nhưng nếu đã nhận ủy thác của nào, hắn cũng sẽ hoàn thành. Hai người đứng tại lối vào, chờ khoảng 15 phút sau, phía lối vào, linh quang lóe lên, tái xuất hiện hai nam một nữ. Thiên Hải, thật xin lỗi, chúng ta đến trễ, một thiếu niên trong số đó cười nói. Không muộn, không muộn, ta cũng mới đến. Hoa Thiên Hy thấy mấy người kia, lập tức mặt mày hớn hở. Ồ, Thiên Hải, người kia là ai vậy? Sao chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ là bạn trai mới của ngươi? Một cô gái híp mắt nhìn Hoa Thiên Hy hỏi. Hoa Thiên Hy nhìn về phía Tiêu Thần, khinh thường đáp. Bạn trai, chỉ có hắn thôi. À, ý khinh thị lộ rõ trên gương mặt nàng. Hắn chỉ là một người bạn của ca ta, tình cờ cũng tới Thiên Vực Động Phủ. Cả ta nhường hắn chỉ điểm cho ta. Có phải là bạn của Đường ca ngươi, chỉ điểm ngươi, hay là hắn là một thiên tài cao thủ, Thiếu nữ kia kinh hô, mấy người còn lại cũng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tiêu Thần. Thiên tài, cao thủ, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hắn là từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên tới. Hoa Thiên Hy thở dài nói, nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Thủy Nguyệt Bình Nguyên, từ này gần như có nghĩa là Tiêu Thần chỉ là một kẻ mới mẻ. Hoa Thiên Hy gật đầu nói, thật không hiểu ca ta đã uống lộn thuốc gì mà lại nhiều loại người này tới chỉ điểm cho ta. Lúc này, người đứng đầu nhóm thanh niên híp mắt nói, vậy có muốn ta nhường hắn đi không? Hoa Thiên Hy lắc đầu, không cần, dù sao cũng là bạn của ca ta, cứ để hắn theo đi, làm ngơ hắn là được. Thiếu nữ bên cạnh cười nói, để hắn theo cũng được, nhưng phải để hắn biết thân phận của mình mới được. Mọi người nghe xong, hơi gật đầu. Tiếp theo, mấy người tiến tới trước mặt Tiêu Thần, cô gái vừa nãy, với vẻ mặt ý cười, nhìn Tiêu Thần hỏi, vị công tử này, xin xưng hô như thế nào? Tiêu Thần nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói, Tiêu Thần, nga, thì ra là Tiêu Thần công tử, không biết ngài từ đâu đến, hiện tại là môn phái nào đệ tử? Thiếu nữ cười hỏi, Tiêu Thần đáp, ta từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên tới, về môn phái, ta không gia nhập tông môn nào, có thể xem như là người của Vạn Bảo Lâu. Nghe vậy, những thiếu nữ liếc nhau, trong lòng càng thêm khinh miệt. Theo cái nhìn của bọn họ, Tiêu Thần nói mình là người của Vạn Bảo Lâu, với tuổi tác và thân phận như hắn, chắc chắn chỉ là một người làm việc vặt mà thôi. Một thiếu nữ trong số đó hò nhẹ, nói, Tiêu Thần huynh đúng không? Ta xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Bảng Đông, là đệ tử của Vân Võ Học Viện, hơn nữa còn là học viên của Thiên Tự Bính Ban. Ngươi là người từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên đến, chắc có lẽ không hiểu Thiên Tự Bính Ban là gì. Ta sẽ giải thích cho ngươi. Vân Võ Học Viện chia thành 3 cấp bậc lớn, Thiên, Địa, Nhân. Trong 2 cấp bậc đầu lại phân thành 12 lớp. Mỗi lớp có số lượng học viên khác nhau. Thiên Tự Bính Ban là lớp xếp hạng thứ 3 trong số rất nhiều lớp. Còn ta thì xếp hạng thứ 10 trong lớp Thiên Tự Bính Ban. Người đại khái hiểu khái niệm này chứ? Bảng Đông nói, song với vẻ mặt kiêu ngạo. Thiếu nữ bên cạnh còn cười nói, hắn nói như vậy, ngươi có lẽ không hiểu, ta sẽ giải thích thêm cho ngươi. Mấy năm trước, tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên, có một kẻ tự xưng là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tài, tên là Lôi Tịnh Cầm. Hắn từng tới Vân Võ Học Viện khiêu chiến, lúc ấy chính là Bảng Đông huynh cùng hắn giao thủ, nhưng đáng tiếc, Lôi Tịnh Cầm chỉ đánh ngang tay với Bảng Đông mà thôi. Tiêu Thần nghe vậy, trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia gợn sóng. Hắn quan sát Bảng Đông một hồi, rồi gật đầu nói, có thể 5 năm trước Lôi Tịnh Cầm ngang tài ngang sức với ngươi cũng xem như không tệ. Đánh giá này, Tiêu Thần phát ra từ nội tâm, đối phương là học sinh Vân Võ Học Viện, còn hắn là lão sư của học viện, cho nên Tiêu Thần nhìn nhận từ góc độ của một người thầy để đánh giá. Tuy nhiên, nếu so với hiện tại, Lôi Tịnh Cầm tuyệt đối có thể nhẹ nhàng đánh bại Bảng Đông, coi như không tệ. Bảng Đông nghe được đánh giá này, mắt nơi hẻo lánh, bỗng có chút khó chịu. Còn Hoa Thiên Hy nghe xong, càng hung hăng cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, thật có thể trang. Bên kia, một thiếu nữ mở miệng nói, được rồi, người ta cũng có sĩ diện mà, để ta tự giới thiệu, ta tên là Yến Vân, không có gia thế đặc thù, chỉ là một tam giai luyện đan sư. Luyện đan sư, địa vị tôn sùng, đặc biệt với độ tuổi của nàng, việc trở thành tam giai luyện đan sư càng là một điều cực kỳ khó khăn. Dù từ góc độ nào mà xem, nàng cũng được coi là thiên tài, nhưng điều này chỉ đúng với người bình thường mà thôi. À, không tội. Tiêu Thần không thèm để ý, chỉ gật đầu nói, đối với người khác, Yến Vân là thiên tài, nhưng so với hắn lại chênh lệch quá xa. Chưa kể đến Tiêu Thần, ngay cả Nguyệt Linh cũng không thể sánh được với hắn. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người lại mang lại cảm giác khác biệt. À, Tiêu Thần huynh, ta thấy vẻ mặt của ngươi hình như rất khinh thường à, hay là tam giai luyện đan sư không vào mắt người? Bảng Đông hít mắt nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, đáp, Đại Vân Hoàng Triều, những người có thể vào mắt ta không nhiều lắm. Ngươi, Bảng Đông và Yến Vân nghe xong, tức giận đến mức trợn trắng mắt. Gia hỏa này thật quá kiêu ngạo. Lúc này, nam tử cuối cùng cười gượng nói, tốt tốt, nếu mọi người muốn đồng hành thì hãy trở thành đồng bạn, đừng cãi nhau, hãy hợp tác cùng nhau. Hừ, ai muốn làm bạn với hắn? Yến Vân hung dữ trợn mắt nhìn Tiêu Thần, rồi quay sang Hoa Thiên Hy nói, Thiên Hải, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng không quay đầu lại mà kéo Hoa Thiên Hy rời đi. Tiểu tử, đủ cuồng, nhưng hôm nay, vì mặt mũi của Hoa Thiên Hy, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Hy vọng ngươi có bản lĩnh, để ta xem ngươi còn cuồng được bao lâu. Bảng Đông cũng nhìn Tiêu Thần một cái, rồi xoay người rời đi. Chỉ có nam tử cuối cùng, đứng bên Tiêu Thần, gãi đầu nói, Tiêu Thần huynh, tại hạ tên là Liễu Mãnh, nếu gặp phải phiền toái gì, hoặc có chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời tìm ta. Tiêu Thần nhìn hắn, cười nói, vậy thì cảm ơn, không thể không nói. Liễu Mãnh là người hiền lành nhất trong số họ. Hồ, khi Tiêu Thần cùng mọi người chính thức bước vào thiên vực động phủ, hắn lập tức cảm nhận được linh khí bốn phía lưu chuyển nhanh chóng hơn rất nhiều. Nơi này quy tắc thiên địa dường như không giống bên ngoài. Cảm giác như có một dòng sông quy tắc chảy qua từ xa. Tiêu Thần cảm nhận bốn phía quy tắc, hơi ngạc nhiên, từ từ nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, hắn như thấy được ở cuối quy tắc thiên địa có một bóng người mơ hồ, ngồi xếp bằng, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng dáng, không rõ mặt mũi. Ha ha, tiểu tử, có phải ngươi giật mình không? Chưa thấy linh khí nồng nặc như vậy, bao giờ sao? Bàng Đông nhìn Tiêu Thần, cười nhạo nói. Hắn tưởng Tiêu Thần bị nồng độ linh khí ở đây làm cho sợ hãi, nên mới có biểu tình thất thố như vậy. Nhưng thực ra, sự kinh ngạc của Tiêu Thần không phải vì điều đó. Các ngươi có khả năng cảm ứng được quy tắc thiên địa chăng? Có thấy bóng người không? Tiêu Thần quay đầu hỏi mấy người. Những lời này, hắn thật lòng đặt câu hỏi. Thế nhưng, Bàng Đông lại ngẩn ra, rồi cười to nói, cảm ứng quy tắc thiên địa, ngươi còn nhìn thấy bóng người. Tiểu tử, ngươi có phải điên rồi không? Ngươi tưởng mình là cường giả thăng tiên nhập ma, có thể cảm nhận thiên địa quy tắc sao? Thiên Hy à, bằng hữu của ngươi thật lợi hại đấy. Bảng Đông chí nhạo, cho rằng Tiêu Thần chỉ đang ra vẻ cao thâm. Hòa Thiên Hy cũng vậy, nghĩ rằng Tiêu Thần đang khoác lác. Mặt nàng bỗng đỏ lên, nói, hắn muốn nói gì thì nói, ngươi đừng để ý đến hắn. Chỉ có Liễu Mảnh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần và hỏi, Tiêu Thần huynh, ngươi thật sự thấy được sao? Tiêu Thần gật đầu đáp, tự nhiên là thật, chỉ bất quá, ta chỉ thấy một cái đại khái bóng dáng, căn bản không rõ dung mạo. Bảng Đông ngừng lại, nói, Liễu Mảnh, ngươi đừng tin hắn nói bậy bạ, loại chuyện vô nghĩa này. Nhưng Liễu Mảnh lắc đầu đáp, không phải, gia tộc ta đã ghi lại, ngàn năm trước, có một siêu cấp thiên tài trong Liễu gia, lúc tu luyện tại thiên vực động phủ cũng đã gặp chuyện tương tự. Yến Vân kinh ngạc hỏi, thiên tài của ngươi là ai? Chẳng lẽ là Liễu Xuyên đại nhân? Liễu Xuyên là người xuất sắc nhất trong lịch sử Liễu gia. Ngàn năm trước, hắn đã từng đứng trong top 3 của chiến vương bảng. Sau này, hắn đột phá đến chân tiên cảnh, trở thành cường giả đỉnh cấp của Đại Vân Hoàng Triều, làm cho Liễu gia trở thành thế gia quan trọng. Hơn 300 năm trước, Liễu Xuyên rời khỏi Đại Vân Hoàng Triều, đi tìm chân trời rộng lớn hơn, đã mấy trăm năm chưa trở về. Tuy nhiên, đại đa số người vẫn tin rằng hắn còn sống. Hơn nữa, có thể hắn đã đạt được cảnh giới cao hơn. Không sai, chính là Liễu Xuyên tổ tiên. Hơn nữa, theo ghi chép trong tổ huấn của ta, năm đó tổ tiên chính là khi nhìn thấy tấm lưng ấy, đã nhận được cường đại truyền thừa, mới có thể vực dậy. Liễu Mạnh nói, cái gì? Nghe đến đây, mọi người không khỏi kinh ngạc, tuy rằng bọn họ biết Liễu Xuyên thực lực cường đại, nhưng không ngờ lại có câu chuyện như vậy. Điều mấu chốt là, hiện giờ Tiêu Thần cũng nói đã thấy được tấm lưng ấy. Chẳng lẽ hắn cũng có khả năng giống Liễu Xuyên, nhận được cường đại truyền thừa? Hờ, ai mà biết hắn từ đâu tới, nghe kể về Liễu Xuyên tiền bối mà gả chúng ta. Yến Vân bĩu môi nói, Bàng Đông và những người khác cũng lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, hắn nhất định là nói dối. Nếu không sao hắn, một người từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, lại có được loại cơ duyên này. Nếu thực sự có cơ duyên, chắc chắn cũng phải là người ưu tú hơn ta. Bàng Đông thầm nghĩ. Hoa Thiên Hy thì càng cảm thấy ảo não, trong lòng không hiểu sao ca ca mình lại kết giao với loại người này. Được rồi, bớt nói nhảm đi, chúng ta cần phải vào sâu trong động phủ, tìm được Thần Huy mới được. Hoa Thiên Hy lạnh giọng nói. Đúng vậy, nhanh lên, Bàng Đông phụ họa theo. Mọi người không có ý kiến gì, vội vàng tiến sâu vào trong thiên vực động phủ. Bên trong động phủ rộng lớn vô cùng, nói là động phủ, nhưng nơi này lại giống như một khu cổ thành vô cùng rộng lớn. Tiêu Thần cùng mọi người nhanh chóng bôn ba suốt mấy giờ, cuối cùng cũng đến gần sâu trong thiên vực động phủ. Xem kìa, thần huy, đó, chính là thần huy. Lúc này, Hoa Thiên Hy và Cao Thanh Hàm kêu lên, mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Quả nhiên thấy ở xa, trong sâu thẳm động phủ, vô số cột sáng sặc sỡ đang chói lọi, dựng đứng trên mặt đất, rậm rạp như rừng cây, khiến người ta không thể nhìn thấy bờ bến. Những cột sáng này khác hẳn với ánh sáng bình thường, không có nguồn phát sáng, mà giống như một đám thủy tinh vô hình, sừng sững giữa động phủ. Xung quanh những cột sáng đó, đã có hàng trăm người tụ tập, chiếm giữ vị trí xung quanh. Ông, đột nhiên, một cột sáng tắt đi, từ bên trong cột sáng ấy, một người trẻ tuổi xuất hiện. Ha ha, là võ kỹ, địa giai vũ kỹ trung phẩm, ha ha, ta kiếm lời rồi, kiếm lời thật rồi, người trẻ tuổi ấy nói, vẻ mặt hưng phấn như điên cuồng.